để trừ những tà kiến cho tất cả chúng sanh. Con xin đảnh lễ Đức Gautama. Người đức đạo sư là Đức Bộ Thích Ca Mâu Ni Phật ra, thường có một cái đạo sư thứ hai, thì tôn là vị đạo sư thứ hai chính là ngài Long Thọ, và đệ tử của ngài Long Thọ là ngài Thánh Thi. Cho những ai mong ước được giác ngộ giải thoát, muốn được vào vị Phật, mình phải đi theo một cái con đường, cái phương tiện là hội đủ, không thể không thiếu bất cứ một cái lĩnh vực nào trên cái đạo lộ đến giải thoát. Tất cả chúng ta đều không có muốn bị khổ đau và ước ao được hạnh phúc. Cái gốc mà hạnh phúc khổ đau nó nằm ở đâu? Nó nằm trong dòng tâm thức của mọi chúng ta. Nếu tâm của mình mà điều phục được tâm mình thì mình sẽ được hạnh phúc, mà không được điều phục của tâm mình sẽ bị khổ đau. Điều phục cái tâm mình một cách cứu cánh, một tột bậc tột cùng đó chính là để đạt được cái triêu vả vị Phật. Làm thế nào để mà điều phục, mà thanh tịnh toàn diện những cái tâm nhiễm ô, những cái tập khí nhiễm ô nó nằm trong dòng tâm thức của mình, để làm khác phát triển toàn bộ cái khả năng của cái tâm thức thanh tịnh thuần tịnh đó, nên mình sẽ chuyển hóa mà để đạt được cái quả vị Phật. Muốn tu tập mà cho nên phải tu tập một phương pháp là chân chánh, không phải không thiếu, phải hội đủ, không thiếu bất cứ một cái phương pháp nào để mà đạt được cái quả vị Phật. Cho nên mình biết là phiền não chính là cái kẻ thù giặc, nên làm thế nào là mình sẽ giết cái kẻ thù đó bằng cách cái vũ khí, bằng cái vũ khí là mình phải chứng đắc cái tư tưởng không tánh. Nên mà muốn đạt được cái tri kiến không tánh đó thì mình phải tu tập, và tu tập về không tánh rồi kết hợp với tâm bồ đề, cái tâm bồ đề tương đối và tâm bồ đề thắng nghĩa đế. Tâm thắng bồ đề thắng nghĩa đế chính là cái không tánh. Mình muốn mà thành tựu cái tâm bồ đề thắng nghĩa thì chúng ta phải cần cái sự hỗ trợ của cái tâm bồ đề tương đối. Cho nên mình không thể nào cam nhận thấy tất cả chúng sanh đang chịu đau khổ. Cho nên mình muốn có một cái khả năng hội đủ tất cả những khả năng để mà làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, để cứu độ chúng sanh. Cho nên mình khao khát mình thành đạt được cái quả vị Phật. Anh muốn thành Phật thì cái nguyên nhân để thành Phật đó chính là chúng ta phải phát cái tâm bồ đề. Cái gì gốc của tâm bồ đề nằm ở đâu? Chính là cái tâm bi. Cái tâm bi kết hợp và cái tri kiến không tánh, nó hội đủ ra cái những phương pháp để hội đủ để chúng ta thành tựu được cái vị Phật. Nó hội đủ mà không có thiếu sót. Ngày hôm nay mình đã được cái đầy đủ thân người, và mình có được cái trí thông minh, mình có trí tuệ, có biết phân biệt phải trái. Nên mình phải dùng cái trí tuệ của mình. Và thường thường thì mình phát triển cái vật chất, và nó khác với cái cách mà phát triển cái mình. Để phát triển vật chất thì mình dùng cái trí tuệ của mình để làm thế nào để phát triển vật chất, để mà những phương tiện hiện đại thông minh văn minh, nên dùng cái trí tuệ đó. Nếu mà không có một cái tâm lương thiện thì nó sẽ đi lại ngược chiều, nó trở thành là cái trí tuệ đó trở thành là nguyên nhân đem tới là suy hoại và hủy diệt cho mình và cho người. Nên người mà không có trí thông minh, và người có trí thông minh thì chỉ chế tạo ra rất là nhiều loại vũ khí, rồi mình làm bất cứ cái điều bất lành, những điều ác, rồi từ cuối cùng thì sau đó mình sẽ hối tiếc cái thân người quý báu và các cái trí tuệ như con người. Thì chúng ta hãy chuyển hướng cái tâm của mình theo cái chiều hướng lương thiện. Ở thế giới ngày hôm nay có rất là nhiều cái tôn giáo khác nhau. Cái tôn giáo nào cũng chủ trương là phải có giữ cái tự giữ kỷ luật, là phải có giới luật riêng, và là tu tập lòng từ, tòng bi, bác ái và nhẫn nhục, lòng lượng khoan dung. Mọi thứ đều hướng đến để hướng dẫn cho con người sống một cuộc sống lương thiện và tốt lành. Đi vào con đường mà hành pháp cũng vậy, chúng ta phải dùng cái tri thức và cái thông minh của mình theo con đường mà lợi lạc đó, thì mình nghĩ hiện tại thì được lợi ích gì, và trong cái lợi ích mà lâu dài thì sẽ được như thế nào. Ở đây cái bộ luận Lâm Riêm này đã dạy một cái con đường rất là rõ ràng để thêm thế nào chúng ta đạt được cái mục đích mà mình mong ước. Nhiều tôn giáo khác nhau, trong đó có cái tôn Phật giáo của chúng ta, đem hết cái thành tâm thành kính mà nói như thế này. Phật giáo thì đầy đủ cái hiện giáo, mật giáo, tiểu thừa, đại thừa đều chúng ta hành trì và áp dụng cái giáo pháp Đức Phật, cả tiểu lẫn đại lẫn nhau trên đường tu tập. Đặc biệt cái Phật giáo ở xứ Tuyết, xứ Tây Tạng là đầy đủ cái tiểu thừa, đại thừa và kim cang thừa. Một cái con đường mà nó hội đủ. Những lời của Phật dạy thì trong tiếng Tạng thì có 100 bộ, và những bộ luận của Ngài Long Thọ và Ngài Thánh Thiên, Ngài Sa Ra Hò và các vị bậc hiền trí của Đại học Na Lăng Đà, cộng vào đó là những kim cang thừa, những bộ luận, những kim luận kim cang thừa, còn hơn cả 200 bộ. Cho nên ngày hôm nay cũng có thể là từ nơi học 100 bộ kinh và 200 bộ luận đó, nên là giải thích mình thôi. Làm thế nào mà nó cái ái trọng tự thân, là mình không thể, nó là một cái đối thủ mình cần phải tiêu trừ, để mình cảm nhận được điều đó. Thì qua cái học hỏi kinh điển, nếu mà nói, nếu như mà mình bị trói buộc vào cái mà ái trọng tự thân mình thì được lợi như thế nào và tổn hại như thế nào, và nếu mình cái tư tưởng mà lợi tha thì mình sẽ được lợi lạc như thế nào. Mình suy nghĩ lợi hại đó, rồi mình phân biệt, tự mình muốn được hạnh phúc, muốn lợi lạc, cho nên mình phải dùng trí tuệ của mình để suy nghĩ, để mình chọn con đường để mình đi. Nên chết là một cái đương nhiên, có mặt là chúng ta phải chết. Cái thời gian chết thì không xác định, nên nghĩ nên cuộc sống con người của này rất là hiếm quý. Làm thế nào để mỗi ngày sống của chúng ta nó có tràn đầy ý nghĩa. Cho nên muốn tu tập cái đạo lộ giải thoát đó thì mình phải biết con đường đó như thế nào, cái đạo lộ đó như thế nào. Cho nên mình muốn biết được thì chúng ta phải nghe, chúng ta phải học hỏi. Nên học kẻ kinh luận hơn 300 bộ. Mình học, càng học càng hiểu nhiều, để mình biết đoạn trừ tất cả những cái hoài nghi. Và mà mình đi theo một cái lộ trình hay là cái thứ tự nó không có sai lạc. Cho nên ngày hôm nay để mình biết được cái đạo lộ mà không sai lạc đó, thì hôm nay mình học cái bộ luận của ngài Tôn Cách Ba, tổ sư của phái Giề Lu, cái tăng Giề Lu. Nên các vị như ngài nói, buổi sáng sớm với buổi tối thì các vị hãy nên đọc lại làm riêng chỉ mô và suy nghĩ. Các vị có làm như vậy thôi không? Anh nói điều này rất là quan trọng. Anh nói ngài không có thời gian nên là ngài chỉ dạy như vậy, nên thỉnh thoảng mới gặp được các vị thì thời gian. Cho nên từ ngày xưa đã dạy như vậy, nó rất là quan trọng. Nhưng mà mọi thứ nó biến chuyển theo cái thực tại. Những người sống ở Tây Tạng và những người sống lưu vong ở tại Ấn Độ, nhưng 17 cái bộ luận, 17 cái bản đại luận sư của Đại học Na Lăng Đà, học ở đó chúng ta làm thế nào để điều phục ở những cái thế giới ngày hôm nay chúng ta rất là tán loạn, là anh nghĩ hôm nay các vị mà học hành xong, các vị xong cái bằng tiến sĩ Phật học đi khắp mọi phương để mà truyền giáo. Nhưng mọi vị vậy sẽ khi mà học xong, nhiều lúc mà học xong cũng không phải là mình đi truy tìm những cái đô la hay là đi truy tìm cái tiền bạc mà giàu sang. Tại vì cái tiền ruby của Ấn Độ nó không có giá trị lắm. Nên các vị hãy đi nước ngoài mà truyền giáo. Mình nói nghĩ ở nước giá. Nhiều lúc mình hy vọng là được giàu có, được có tiền bạc, đi theo cái hướng, có một số vị đã đi theo chiều hướng đó. Nếu mà đi theo con đường như vậy, một điều đó rất là sai lầm. Nên trong khi mình học những tu viện lớn như thế này, mục đích mà tốt nhất là chính là để mà mình tu tập. Tại vì là chúng ta là như người xuất gia, là mình lúc nào mình cũng tôn kính và luôn nghĩ nhớ tới cái chuyện hành trì và làm thế nào để mình phụng sự cái Phật giáo, mà xỉn dương Phật giáo. Ngài Lộc Sanh Gà Sô, ngài thầy của ngài Giền Sen Lộc Sanh, ngài Dalai Lama trong những kiếp trước, Giền Sen Gà Sô cái ghi là nói ngài Lộc Sanh Gà Sô, ngài 40 năm ngài đã ẩn tu và ngài tu tập và du già và mật tập và đã nghiên và tu tập nghiêm trì trong 40 năm ròng rã. Trên ngài Lộc Sanh Gà Sô học hỏi để ngài hành trì và đặt hết cái tâm trí vào việc thực hành. Ngài Khe Trúc Lộc Sanh là thầy của ngài Lộc Sanh Gà Sô, cái nghĩa là các ngài đắp đổi và làm thầy trò lẫn nhau. Những vị tái sanh này tái sanh trở lại thế dạy cho những vị sau. Cho nên nói là những lúc mình học, mục đích học mà cái tốt nhất của học của mình để mà phục vụ cho cái chuyện mà hành trì và tu tập. Nhưng mà có một số vì chỉ muốn tu hành cho riêng mình, không có muốn tham gia vào những việc lợi tha. Ngài nói như là mình ẩn trên núi mà ngồi đó mà mây vá hay làm những công việc mà không phải là để mà tu tập hành trì để điều phục tâm, thì điều đó cũng không có đúng. Cho nên khi mình nói muốn thành tựu hay là hành trì, cho mình biết toàn diện mọi cái phương diện để mình chuyển hóa cái tâm của mình. Như mình không có học rộng như nhiều thì chỉ mình biết một số ít ngôn từ nào đó, mình cứ đọc đi đọc lại một lúc nào đó thì mình cảm thấy sẽ nhàm chán và mình sẽ bị lờn pháp. Cho nên khi mình học rộng nghe nhiều là mình biết rộng mọi mà làm thế nào để đoạn trừ cái phiền não của mình hay là cái tâm nhiễm ô của mình, rất là nhiều phương diện khác nhau. Nên cái điều mà tốt nhất khi mà học rộng nghe nhiều để mà chúng ta tu tập, hoặc là nếu không mà ẩn tu như vậy thì hãy là ở tại những tu viện của mình để dạy học, và cái điều này cực kỳ quan trọng. Cho nên là mình so với cái những vị mà ẩn cư hành trì, so với những vị mà giáo sư thì những vị giáo sư quan trọng hơn. Tại vì trong tương lai để mà truyền thừa mạng mạch Phật Pháp thì phải những vị này, từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà đặc biệt là 17 đại luận hiền trí của Na Lăng Đà, những cái Phật giáo, những cái giáo huấn của Đức Phật, để mà chúng ta truyền lại cho những thế hệ mãi mãi sau này. Cho nên là mọi thứ đều nó sẽ không còn gì cả, nó còn chỉ là một ký ức. Cho nên là những bậc thầy của mình đã từng sống như vậy, cho nên mình nghĩ như vậy, mình nhớ ân của các ngài. Cho nên các vị mà khi học xong thì hãy nên ở lại trong tu viện của mình. Cho nên mình đã học, mình lớn lên ở đây, là mình thành tựu trưởng thành ở đây, cho nên làm thế nào để mà mình hãy đem cái những hiểu biết và kiến thức của mình hãy truyền lại cho thế hệ mới. Và rất là nhiều người nước ngoài ngày hôm nay đã quan tâm học với Phật giáo Tây Tạng, cái điều này cũng cực kỳ quan trọng. Cho nên làm thế nào như ngài nói, và chúng ta phải cẩn thận. Nếu như mà chúng ta đem buôn bán giáo pháp để mà chỉ đánh đổi lấy tiền thì điều đó rất là xấu hổ đó cho cái con người mà đã hành động như vậy. Cho nên mình trở thành là một cái đạo đức giả, nên điều đó là không có đúng. Nên vừa lúc mình đi sang nước ngoài truyền giáo, mình gặp rất là nhiều cái pháp hữu ở khắp nơi, dù là thầy của mình. Mình hãy xem thầy của mình là trân trọng bậc thầy của mình, và nếu như mình nghĩ được như vậy nên mình phải tôn kính bậc thầy, chứ không nghĩ mình có thể bỏ ra tiền bạc để mà mình thỉnh được cái vị thầy đó. Tại vì các vị đi dạy như vậy với một cái tâm là lợi ích lợi tha, cũng không vì tiền bạc mà chúng ta để mà giảng pháp dạy pháp. Và làm thế nào chúng ta phải học, phải đi từng bước và phải có kết quả. Những gì mình đã học rồi đừng có để cho nó quên lãng, và chúng ta phải ôn đi ôn lại. Thì ngày hôm nay nhiều lúc mình không có tôn trọng, không có tôn trọng những vị mà có cái ngày hôm nay, là làm thế nào để những người Phật tử cũng vậy, và chúng ta phải học để chúng phải nghe, để mà chúng ta phải trở thành giỏi, là chuyên gia, và phải là trở thành một vị Phật học giả, và chúng ta cũng phải để mà trở thành một người lương thiện. Đương nhiên là trong cái tăng chúng là cũng phải đầy đủ ba cái điều kiện như vậy. Nên là và tăng ni và nam nữ Phật tử không có phân biệt, nên là đó là giáo lý của Đức Phật. Cho nên là dù là tăng ni hay là Phật tử nam nữ, chúng ta đều phải học. Nên là nam nữ đâu có phân biệt. khi mà Đức Phật là dạy cho tất cả mọi người, cho nên là Đức Phật đâu có phân biệt này là nam hay là nữ, cho nên ai cũng phải học giáo lý của Đức Phật. Nên mình học giỏi như những cái vị tăng sĩ ở những tu viện lớn thì rất là khó, nhưng mà ít nhất nào mình cũng phải học và hiểu toàn diện những cái kinh điển. Tại vì những cái thuận duyên để mà phát triển vật chất rất là lớn, nhưng rất mạnh, nhưng mà làm cái tâm của mình nó tán loạn, bị chi phối ra những ngoại cảnh bên ngoài. Và mà cái tâm của mình nó càng nghề, nó càng hạn hẹp, nó bị đi xuống, nó bị thối chuyển. Cái điều đó là không tốt. Làm thế nào để cân bằng giữa vật chất và cái cuộc sống tâm linh? Nên vì cái lý do đó cho nên chúng ta học Pháp. Từ bi là cánh cửa đi vào của Đại Thừa. Cần đi vào Đại Thừa thì có hai, nghĩa là Ba La Mật Thừa, gọi là hiển giáo, và Mật Thừa, Mật Giáo. Phát triển cái tâm Bồ Đề là phát triển tâm Bồ Đề qua bốn nguyên nhân, phát triển cái tâm Bồ Đề qua bốn sức mạnh. Sau một thời gian thiền sâu xa về giai đoạn của luân hồi nhiều phương diện, và bạn sẽ nhận ra rằng luân hồi thực sự cho là đốm hỏa ngục sáng mà thôi. Sau đó bạn tận lực ước mong đạt giải thoát. Nên khi một người từ bỏ hai thừa thấp vốn không đủ sức mang lại hạnh phúc cho chúng sanh, hãy bước lên cái thừa do Đức Thế Tôn đã dạy, nơi này để giúp đỡ cho tha nhân, đó là Đại Thừa. Cho nên là khi mình đi vào cái cửa Đại Thừa, có nghĩa là phát tâm Bồ Tát, thì mình trở thành là một cái hành giả Đại Thừa. Khi mà bạn từ bỏ cái tâm Bồ Đề, dù là mình có những thiện đức như tu tập và trí kiến không tánh, cũng không gọi là hành giả Đại Thừa, mà chỉ là cái hành giả của hàng thanh văn, chỉ lo cái hạnh phúc cho riêng mình. Cái cửa ngõ vào Đại Thừa chính là cái tâm Bồ Đề. Lúc bất lực bị trói buộc trong tù tội luân hồi, quyết một lòng phát triển tâm giác ngộ, người đó liền gọi là người con của Đức Như Lai. Dù mình đang ở trong luân hồi nhưng phát tâm Bồ Đề thì liền trở thành người con của Phật, tại vì có đủ khả năng để gánh vác công việc của Phật. Hôm nay con cũng được sinh trong gia đình của Đức Phật, con trở thành người con của Đấng Như Lai. Ôi những người con của truyền thống tuyệt hảo, dẫu cho kim cang quý giá bị tan vỡ vẫn luôn tỏa ánh sáng hơn cả những đồ trang hoàng đặc biệt bằng vàng. Nó vẫn không mất đi cái kim cương quý giá. Như những người phát tâm Bồ Đề, tuy họ không có tu tập hoàn toàn, chưa được giác ngộ, nhưng mà nó còn quý như kim cang. Nó chỉ một mảnh vỡ, nó còn quý hơn kim cang. Nó giống như kim cang, nó quý hơn cả hoàng bạc hay là những cái hàng thanh văn duyên giác khác. Trong bản hành vương chánh luận của Ngài Long Thọ dạy rằng, nếu như ngươi cũng như nhân loại ước mong dành cho giác ngộ vô song, thì nguồn cội điều này làm tâm Bồ Đề bền vững như núi cao cả. Kim cang thủ mật điển có dạy như thế này: này Đại Bồ Tát Văn Thù, mạng Đà La Kim Cang Thừa này quá ư là bí mật rộng lớn, mênh mông sâu thẳm, là không thể thấu hiểu được. Thật không hợp để giảng nghĩa cho các chúng sanh tội lỗi. Này Kim Cang Thủ, ngươi nói mạng Đà La này hết sức quý hiếm, ta chưa từng nghe thấy mạng Đà La này, và nó còn được giảng giải cho ai? Kim Cang Thủ Bồ Tát đáp: này Văn Thù Sư Lợi, những ai đã đạt được cái tâm Bồ Đề qua thiền định. Bạch Văn Thù Sư Lợi, nếu Bồ Tát này thực hành Bồ Tát Đạo, cánh cửa vào Kim Cang Thừa, nên để nhận lễ quán đảnh trí tuệ siêu việt để bước vào mạng Đà La Kim Cang Thừa này, Tuy nhiên những ai chưa đạt được tâm giác ngộ hoặc là cái tâm bồ đề đó hoàn toàn không nên nhập vào màn đà la mật pháp này. Họ không nên nghe kẻ nhìn màn đà la, hơn nữa cũng không được phép dạy cho những người này thực hành về màn đà la và những câu mật chú. Cái là muốn mà hành mật chú thì cũng phải nhờ phát cái tâm bồ đề. Nếu không có phát tâm bồ đề, ngay cả cái việc mà nhìn cái đàn tràng hay cái cung điện màn đà la đó cũng không được nhìn. Bởi vậy chưa hề đủ nếu một giáo pháp mà giáo pháp đại thừa mà điều cốt yếu chúng ta phải thực hành là người thực hành đại thừa, xa hơn nữa hoạt động như là một hành giả đại thừa chỉ phụ thuộc vào sự nhận thức. Cứ như mà hành giả đại thừa hay không đại thừa nó đều là cái vị đó có phát được cái tâm bồ đề hay không. Cái tâm bồ đề là cái tâm mà mong ước cho tất cả chúng sanh được lợi lạc ấy, cho nên mình muốn thành Phật của cái tâm bồ đề. Ôi những người con của cái nồi giống đức hạnh, tâm giác ngộ chính là mầm mống của tất cả phẩm hạnh. Anh khi phát tâm bồ đề là cái nơi mà xuất sanh tất cả những cái thiện pháp. Vì vậy quý vị cần phải lĩnh hội được đầy đủ về điều này, tôi sẽ giải thích nó. Giống như nước phân bón và hơi ấm phối hợp với một hạt giống tác động vào các nguyên nhân tạo ra mầm non của cây lúa. Cũng yếu tố này phối hợp với các lúa mì, hạt đậu v.v. cũng chính là tác động như nguyên nhân tạo nên mầm non của các hạt này. Như vậy yếu tố này được nguyên nhân. Cái này đó là nói cái tâm bồ đề nó cũng quý như vậy. Nó để mà nó cái hạt nhân mà phát triển lên cái quả vị Phật ấy. Xong mặc dù kết hợp với các điều kiện đó nên hạt lúa mạch cũng không thể nào khiến chúng trở nên nguyên nhân sinh ra một cây mẹ non của hạt lúa gạo và các mầm cây khác là lúa mạch. Cho nên một hạt lúa mạch và nguyên nhân đặc thù tạo ra mầm non của lúa mạch cũng vậy. Tâm giác ngộ vô thường cũng như một hạt giống là nguyên nhân đặc biệt cùng với những nguyên nhân chung khác để tạo ra mầm quả Phật. Trí tuệ nhận biết được không tính là nguyên nhân chung cho cả ba trạng thái Thánh Văn Duyên Giác và Bồ Tát. Anh đây nói cây quả, cái hạt giống mà cái tâm bồ đề đó là nó để mà nảy nở sau này để thành cái quả vị Phật. Còn những cái trí tuệ thì cũng giống như là những cái phần phụ đất nước, giống như đất nước lửa, những trợ duyên để phát triển cái cho cái cây lúa đó nảy mầm thôi. Nó là chỉ nguyên nhân phụ, không phải là nguyên nhân chính. Đó là cái những nguyên nhân phụ thì nó, những cái duyên phụ nó có đầy, nó hồi độ, nó có thể phụ trợ cho Thanh Văn Duyên Giác hay Phật Giác. Mẹ muốn thành Phật thì phải chỉ cái nhân chính, chính là cái tâm bồ đề. Khát vọng đưa tới tối thượng thừa là hạt giống trí tuệ như mẹ sinh ra các phẩm hạnh Phật Đà. Nên người cha chính là nguyên nhân để đặc biệt tạo ra nồi giống của đứa bé. Nên người mẹ Tây Tạng có thể sinh ra rất là nhiều đứa con, hay là con trai của nhiều con trai. Do đó người mẹ là nguyên nhân chung, những nguyên nhân phụ để sinh ra đứa con thôi. Cho nên người ta hãy ví dụ rằng cái tâm bồ đề là giống như cha, mà cái trí tuệ không tánh giống như người mẹ. Tại vì người mẹ có thể sanh rất là nhiều người con khác giống nồi, nhưng mà cái giống như thế nào đó thì phụ thuộc vào cái người cha. Ngài Long Thọ nói rằng đạo giác ngộ, đạo giải thoát mà Đức Phật Duyên Giác, Phật Thanh Văn dứt trừ, dứt khoát dựa vào chính là điều này, chắc chắn không còn cách nào khác. Ngài xác định là muốn mà thành Phật thì còn phải có cái tâm bồ đề. Sự hoàn hảo của trí tuệ đấy là mẹ của kẻ các hàng đệ tử tiểu thừa lẫn đại thừa, vì nó cũng kể đến như là người mẹ. Do vậy không thể phân biệt được tiểu thừa đại thừa bằng trí tuệ hiểu biết tính không. Cho nên mình không nói đại thừa với tiểu thừa nó khác nhau ở chỗ nào, mà nói ở từ tánh không thì không đúng. Tại vì tiểu thừa và đại thừa đều hành trì không tánh để đoạn trừ phiền não mới đạt được cái giác ngộ mà họ mong ước. Còn các cái tâm bồ đề đó, cái khác biệt của tiểu thừa đại thừa thì vị đó có tâm bồ đề gọi là đại thừa, vị đó không có tâm bồ đề gọi là cái hàng tu tập tiểu thừa. Qua tri kiến ngươi không ở lại luân hồi, qua từ bi ngươi không lưu lại trong an lạc, trong Hiện Quán Trang Nghiêm luận dạy như vậy. Cho nên vì mà hiểu biết tánh không, cho nên chư vị Bồ Tát không có bị trói buộc trong luân hồi. Các vị biết tất cả là huyễn hóa, cho nên không có bị tham đắm, không bị trói buộc trong luân hồi. Nhưng mà các vị không có bị chìm đắm trong luân hồi, các vị cũng hiểu không tánh đó, cho nên không bị chìm đắm và không bị trói buộc. Nhưng mà lòng từ bi, cho nên các ngài cũng không có an trụ vào cái niết bàn như hàng Thanh Văn. các ngài sẽ ở lại ở luân hồi mà cứu độ tất cả chúng sanh vì thương yêu tất cả chúng sanh. Nên nó nói là chỉ hiểu tánh không, Đức Phật chư Bồ Tát không bị trói buộc qua cái lòng từ bi. Nhờ cái lòng từ bi cho nên các ngài không bỏ chúng sanh mà lưu lại trong chúng sanh để mà làm an lạc cho chúng sanh. Nếu là hành giả đại thừa, quý vị cần phải rèn luyện tâm do Bồ Đề, bởi vì ngay cả tiểu thừa quý vị cũng sẽ không rơi vào tột cùng của luân hồi, của điểm chính cản trở trên đường Bồ Tát và rơi vào cực kỳ an tịnh. Tâm vị tha này không sinh ra do tha nhân, nó là một người chỉ vì lợi mình thôi mà chưa được phát tâm Bồ Đề, huống gì những người là vì lợi ích cho tất cả chúng sanh phát tâm Bồ Đề. Cái tâm là lợi tha, cái tâm như thế nào? Dù cái người mà không có tin, có tín ngưỡng tôn giáo hoặc là một cái lời súc sanh, cái là họ cần biết cái tâm lợi tha đó là một cái hạnh phúc, cái gốc của hạnh phúc. Khi mình có cái tâm hạnh phúc mà cái tâm lợi tha với cộng với cái tâm Bồ Đề và với cái trí tuệ không tánh, với một cái tâm lợi tha của một người có trí tuệ, thì mình càng ngày càng đi xa trên cái bước đường làm cái tâm là đặc thù. Đương nhiên là chúng ta có cái, đương nhiên mình có được cái tâm Bồ Đề mà nó mình đã được thuần luyện thì càng tốt, nhưng mà không có tâm Bồ Đề, mình chỉ tin vào cái tâm Bồ Đề thì nó làm thế nào để mình quen thuộc với cái tâm Bồ Đề, có nghĩa là mình tu tập cái tâm Bồ Đề. Cho nên mình hãy đem cái thân tâm của mình thương yêu tất cả chúng sanh. Nên ngay trong hiện tại mình có cái tâm lợi tha như vậy, thì trong tận đấy thâm tâm của mình có một cái tự tin và cái tâm của mình rất là an bình, hạnh phúc. Nên cho đến khi nào hư không còn thì con cũng sẽ nguyện ở lại để trừ thống khổ cho tất cả chúng sanh. Cho nên không có giới hạn thời gian, không có giới hạn thời gian, dù lâu dài bao nhiêu, lúc nào cũng nghĩ tới cái việc mà để mà cứu độ cho chúng sanh. Tu tập cái tâm Bồ Đề cần phải một cái thời gian rất là lâu dài, lúc nào như vậy. Mình gặp bất cứ khó khăn nào mình cũng nghĩ quý tâm của mình cũng không có gì sai lạ, mình có một cái tâm lương thiện như vậy. Trong nhập Bồ Tát hạnh vậy thế nào, nhưng mình cởi trên cái con ngựa của cái tâm Bồ Đề, càng đi xa thì chúng ta càng được hạnh phúc. Tại sao là chúng ta lại không cái ham thích cái tâm Bồ Đề? Là cái tâm Bồ Đề cũng giống như là cây thuốc, nên làm thế để mà lúc nào cũng suy nghĩ như vậy cái đó, và suy nghĩ như trong kệ đó con không biết, nên ngoài cái tâm Bồ Đề đó ra, và Đức Phật đã dạy như vậy. Mình tu như vậy thì được lợi thế nào? Thì tất cả những tội chướng cũng từ đây mà tiêu, tất cả những cái hạnh phúc cũng từ đây mà thành. Muốn sống lâu thì cũng từ cái tâm Bồ Đề. Nếu mình cứ mà nói mình thương yêu cái tự thân của mình và mình làm bất cứ điều gì để cho mình được sống lâu, cho mình cúng dường, mình cầu sự gia trì. Nhưng mà mình phải đổi cái phương hướng khác, nghĩa là mình chỉ dùng cái tâm lợi tha. Giống như ngày dạy thích ngày hôm qua, nếu một cái tâm mà lương thiện thì cái tâm rất là hạnh phúc, là cái hệ thống mà cái hệ thống mà coi như nó miễn nhiễm á, nó sẽ tốt hơn. Là cái thân của mình là khỏe mạnh, như lúc nào của là ganh tị, là tham lam, sân hận, cứ ngày nào cũng nổi sân, cũng phát triển những tư tưởng tiêu cực thì nó tổn hại cho cái hệ miễn nhiễm. Nên là mình suy nghĩ như vậy, mình biết là cái tâm Bồ Đề là cái tâm thù thắng, là không có cái gì mà thù thắng hơn. Nên muốn mà trừ bệnh tật cũng từ phát cái tâm Bồ Đề. nếu như cái tâm của mình hạnh phúc thì mình không có bị bệnh tật, dù có bị bệnh tật thì nó cũng chóng mà qua khỏi. Nên cái tâm Bồ Đề cũng giống như là thuốc, nó cũng giống như là cái cây ngọc như ý. Cái dòng tâm thức của mình bị phiền não nó chi phối, nó trói buộc. Tuy mình trong ở trong cái phiền não luân hồi, nhưng mà mình chỉ phát được cái tâm lợi tha, mình làm lợi, làm lợi ích lợi tha, không ra những cái loài, cho đến những loài sinh vật nhỏ nhoi, cho đến tất cả những cái loài người. Và mình cái đặt cái mục tiêu mình làm lợi ích ngày hôm nay để là gì? Để mình đạt đến cái quả vị Phật, cái toàn giác. Mỗi ngày mình phát cái tâm như vậy thì mình đang đi từng bước đến gần cái tâm toàn giác. Suy nghĩ về cái không tiếng ca, cái không tánh kiến đó. Cho nên nói này, cái thân của mình tuy rằng ở trong sanh tử luân hồi bị nó giống như cái phiền não nó trói buộc, cái hữu lậu, nó hữu lậu uẩn, nhưng mà cái tâm của cái những người mà có cái ý nghĩ là lợi tha đó thì tâm của họ lúc nào cũng như an lạc như ở trong cõi niết bàn. Những vị mà a la hán của hàng thanh văn duyên giác, vì họ tự lợi cho nên đạt giải thoát cho chính bản thân mình, cho nên tu tập cái hàng thanh văn, đoạn trừ cái phiền não chướng, cái điều đó cũng rất là kinh ngạc. Nhưng mà kinh ngạc đó mà so với những cái hàng mà phát tâm đạt đến cái nhất thiết chủng trí đó thì không có gì kinh ngạc cả. Ngài Long Thọ nói trong bản hành vương chánh luận, suy nghĩ như vậy cho nên mình thấy nó thật là vĩ đại, mình cảm thấy rất là tự hào. Đó là những người mà là bậc có trí, cái tâm Bồ Đề nếu mình phát được một cách tự động thì rất là điều cực kỳ tốt. Nhưng mà không thì mình cũng có một cái nguyện về cái tâm Bồ Đề. Mình, nếu mình có tâm Bồ Đề, mình sống một cuộc đời như vậy, thì lúc mà lâm chung thì cũng không cần phải cầu nguyện, không phải làm gì cả. Với cái tâm niệm như vậy thì 100% mình bảo đảm mình sanh vào cõi lành. Ngài bảo đảm 100% mình sẽ sanh vào cõi lành với một cái tâm niệm Bồ Đề. Sẽ nghĩ thì nghĩ cái việc lợi tha, nhưng mà cái lợi ích của mình, lợi ích tự lợi nó tự nhiên hoàn toàn thành tựu. Những vị mà tu tập mà vì mình sợ tội nên không có sát sanh, trộm cắp vân vân. Mình nghĩ là nếu như mình sát sanh thì mình sẽ bị tội lỗi. Những vị vẫn thường nghĩ như thế này. Cho nên mình nói, cho nên mình do mình đi tu chứ mình không tu là mình sẽ giết người đó rồi đó. Nên mình nói như vậy thì không đúng. Khi mình có tâm lợi tha, mình nói ô cái sinh mạng của người khác cũng giống như cái sinh mạng của mình, nó tôn quý và nó như là cái sinh mạng của mình. Nên mình suy nghĩ như vậy. Nên là khi mà mình không có sát hại là tại vì mình không, một số là nói ô nếu như mình sát hại thì mình sẽ bị tổn hại và mình sẽ bị tội, vì bản thân của mình mà mình giữ giới cái điều đó thì cũng không có gì là ngạc nhiên. Nhưng một người phải nghĩ là cho nên là mình phải từ lấy bản thân mình suy luận ra, cái sinh mạng của người ta cũng giống như sinh mạng của chính của mình, nó quan trọng giống như vậy, nên là mình không thể nào tổn hại họ. Cũng như vậy, mình suy luận ra mình họ cũng quan trọng như vậy, cho nên mình không có tà dâm, không có nói láo, không có trộm cắp, cho nên mình không có lừa dối họ, mình không có được hiếp đáp họ, không có được là như vừa coi như là mình đàn áp họ. Vì cái với cái động cơ mà cái tâm bồ đề đó thì nó rất là rộng lớn. Vì cái lý do đó anh sẽ dĩ mình mong ước là đạt cái mục đích của mình đạt tới là cái quả vị giác ngộ giải thoát để lợi ích tất cả chúng sanh. Cái khả năng, cái năng lực của đó rất là mạnh mẽ. Nên giáo lý của Đức Phật làm 84,000 pháp môn, nên mình đã được chiêm ngưỡng khoảng 100 hay là 200 bộ luận, trong bộ kinh 200 bộ luận. Tất cả trong đó đều dạy chủ yếu là tinh túy của giáo lý Đức Phật đều nằm ở trong bộ kinh luận, chính là cái tâm bồ đề và cái không tánh kiến. Cho nên tôi cũng vậy, ngày ngày tôi càng ngày, mỗi ngày càng suy tư về không tánh và cái tâm bồ đề càng tốt. Cho nên các vị cũng hãy nên làm như vậy. Nên khi mình phát tâm bồ đề, cái sức mạnh thì nó của tâm bồ đề nó tiêu tất cả những tội lỗi lớn, mà những tội lỗi mà mình đã tạo từ vô lượng kiếp. Làm thế nào để phát triển tâm bồ đề? Cái tâm bồ đề là mình nương vào những cái nguyên nhân để phát tâm bồ đề, là nhờ bốn duyên, là bốn nguyên nhân và bốn cái năng lực. Cái bốn duyên, cái nữa là mình phát triển tâm bồ đề bằng cách tự thấy cho mình có một năng lực phi thường của các Đức Phật, của các vị Bồ Tát, hay bởi vì tự nghe về cái gì chủng tử đáng tin cẩn, cái nữa là mình có cái khả năng thành Phật đó. Và sau đó và nghĩ về sự giác ngộ này là trong đó là họ tự tại hay trong đó họ mưu cầu, nên là mình nghĩ là mình có khả năng để mà phát triển cái tâm bồ đề và nhìn thấy chư Phật chư Bồ Tát đã làm như vậy, tự do mình nghe chư Phật chư Bồ Tát nói mình có khả năng đạt được cái bảo vệ dư giống như các ngài. Là dẫu cho mình chưa thấy nghe về năng lực đó, nhưng mà mình phát triển cái tâm bồ đề qua cách lắng nghe kinh điển và dùng cái kinh điển để mà diễn tả về cái tâm giác ngộ bồ đề, và mình chỉ khao khát được cái trí tuệ siêu phàm của Đức Phật. Làm thế nào mình trừ tham sân si mạn nghi ác kiến, nó phiền nào. Ở thế giới ngày nay người ta phải tự nguyện để mà phát triển cái phiền não. Vậy nên khi mà cái tâm phiền não chi phối là dù ở cái thế giới khắp nơi nó đều hỗn loạn. Như mình biết thì trong tâm thức của mình nó phiền não nó khởi lên. Cái phiền não này nó gặp ở cái gốc của phiền não chính là cái chấp ngã đó. Thứ hai, cái nghĩa là mình thấy cái gì chứ chúng là mình thấy cái giáo lý của Đức Phật đang bị dần mai một, cho nên mình sợ cái mà giáo lý Đức Phật là cái nguồn cội để mà đem đến hạnh phúc an lạc cho tất cả chúng sanh, cho nên mình muốn cái giáo pháp, không muốn cái giáo pháp sẽ trụ ở đời để mà lợi ích cho muôn loài, nên mình phát tâm bồ đề để mà bảo trì giáo pháp. Tiếp đến thì mình ngẫm nghĩ như thế này, hiện nay mà đầy dẫy cho chúng tất cả chúng hàng thanh văn duyên giác vào trong thời đại mạt pháp hiện nay, thì đầy dẫy những vô minh, vô liêm sĩ, không biết xấu hổ, ghen tuông, bủn xỉn, vân vân. Như vậy thì điều gì còn biết để đề cập đến việc phát triển cái tâm giác ngộ tối thượng? Nếu là tôi là một thời điểm nào đó mà tôi lại phát triển tâm bồ đề thì chắc chắn những chúng sanh kia xác khác cũng sẽ làm theo. Như vậy quý vị phát tâm bồ đề trong một bối cảnh nhận ra rằng sự khó khăn đòi hỏi phải phát triển bồ đề, những cái hoàn cảnh rất là cực kỳ khó, mình không có tâm bồ đề thì không có thể giải quyết được vấn đề, nên mình phát tâm bồ đề. Cái bốn duyên, cái duyên thứ nhất là sau khi quý vị nghe về một cái năng lực, cái siêu phàm, là bạn chợt bừng tỉnh và nghĩ rằng ta sẽ đạt được giác ngộ như thế và bắt đầu phát cái tâm bồ đề. Qua việc lắng nghe được những phẩm hạnh tốt đẹp của vị Phật từ một bậc đạo sư, trước hết là bạn nên phát triển cái tính tâm, kế đến là nảy sinh lòng khao khát đạt được những cái phẩm hạnh này. Là cái duyên thứ ba là không chịu nổi khi thấy được cái ý tưởng về giáo huấn của giáo lý của Đức Phật bị mai một, cho nên mình nuôi dưỡng mong ước đạt được cái trí huệ tuệ siêu toàn giác của Đức Phật. Và điểm cuối cùng là bạn nhận thấy rằng nếu như những lời dạy của Đức Phật không bị hủy diệt thì đau khổ của chúng sanh sẽ kết thúc. Mặc dù mục tiêu của bạn là nhằm là đoạn diệt đau khổ, tuy nhiên điều kiện chính khiến làm xuất hiện cái tâm bồ đề là do không chịu được, không kham nhẫn nhìn thấy cái giáo pháp của Đức Phật bị mai một, nhưng là pháp tâm bồ đề. Cái duyên thứ tư là sau khi mà bạn nhận thấy rằng cái sự quý hiếm của cái tâm bồ đề là đầy ý nghĩa biết bao, cho nên mình phát khát khao được thành Phật để mà thành tựu cái tâm giác ngộ này. Thứ tư, cái tâm giác ngộ này được thiết lập trong khuôn khổ của việc khát khao và đạt được giác ngộ để vì lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nếu mình thiếu lòng khát khao mà đạt tới quả vị Phật, vốn xuất phát từ việc nuôi dưỡng niềm tin và những phẩm hạnh của Đức Phật, thì bạn không thể vượt qua được những ý tưởng về sự mãn nguyện cho rằng tịch tịnh. Cái hàng tiểu thừa chỉ là muốn thoát ly luân hồi, chỉ loại trừ những cái phiền não chướng, dù họ có cái chánh kiến về không tánh, nhưng mà họ chỉ không đáp ứng hoàn toàn các mục đích để lợi tha cho tất cả chúng sanh, chỉ họ chỉ lo cái đáp ứng cái lợi ích cho riêng mình. Nên nhiều lúc mình không có hiểu được toàn diện giáo lý Đức Phật. Nên đây cho những người muốn truy cầu mà khao khát truy cầu cho giác ngộ giải thoát. Khi mình nhiều lúc mình nghĩ là lợi tha, nhưng mà mình từ bỏ tất cả còn bản thân mình để mà đi lợi tha, muốn một cái việc lợi tha nó hoàn toàn trước tiên, cho nên mình phải tự thương bản thân mình trước. Do tự thương thân của mình, cho nên mình phát triển cái tự thương mình đó, rồi mình nói chính bản thân mình và những thai tất cả chúng sanh là giống nhau. Nếu mà không tự thương mình làm sao mà có thương tha được, tha có nghĩa là tất cả chúng sanh. Cho nên mình thương yêu tất cả chúng sanh bằng cách là không phải thương yêu chúng sanh mà một cách ngu si, một cách thích gì làm nấy, thì nó phải làm cái việc mình lợi tha. Cái tại vì sao cái hạnh phúc của mình này nó phụ thuộc vào xung quanh và tất cả những chúng sanh khác, cho nên những thức ăn, đồ uống, chỗ ngủ, hay là mình nổi tiếng, hay là những sự thành tựu của mình đều từ nơi tất cả chúng sanh khác mà mình có. Cho nên những cái mà huy hoàng ở trong công cuộc sanh tử, trong sanh tử này và những cái kiếp về sau nữa, cũng từ nơi tất cả chúng sanh mà mình có. Do mình giữ, mình không có tổn hại tất cả chúng sanh khác, cho nên mình sanh vào quả lành. Cho nên mình do cái tâm mình lợi tất cả chúng sanh, cho nên từ đó thì mình đạt được cái bảo vị Phật. Cho nên từ nơi chúng sanh đó, nên mình không có giữ giới, mình không có tổn hại chúng sanh, nên người đó sẽ sanh vào quả lành. Trong kinh luận cũng giải thích như vậy. Cho nên tất cả những gì mình có được đều nhờ nơi chúng sanh mà có. Hạnh phúc trong đời này và hạnh phúc của giác ngộ giải thoát cũng từ nơi chúng sanh đó mà mình thành tựu. Nên là cái nguồn gốc hạnh phúc của mình, tất cả chúng sanh là nguồn hạnh phúc của mình, cho nên là mình thương yêu tất cả chúng sanh từ cái nguồn hạnh phúc của mình, từ nơi đó mà mình muốn được hạnh phúc cho chính bản thân mình, thì mình phải bảo vệ cái nguồn hạnh phúc của mình bằng cách là lợi tha. Cho nên khi mình đổi địa vị mà tự với tha, cũng không nghĩa là mình chỉ dâng hiến hết cho tất cả chúng sanh mà không có gì cho mình cả. Bằng cách từ thương mình mà mình nghĩ cái ân đức của tất cả chúng sanh trên hiện hạnh phúc trong hiện tại và cái hạnh phúc cho tương lai cũng đều nằm ở nơi chúng sanh. Cho nên những người mà làm lợi tha mà không có trí tuệ là có nghĩa là mình từ bỏ hết mọi thứ về mình mà để lợi tha không, mà không được gì cả, thì điều đó không đúng. Nên phải một cái trí thông minh, là mình phải suy nghĩ như vậy. Cho nên nói cái muốn tự lợi của cái hàng Bồ Tát ấy, cực kỳ thông minh khôn khéo, nhưng cái mà cái tự lợi của hàng Thanh Văn ấy, là của một kẻ ngu si. Thường thường mình bỏ tất cả về mình cứ nghĩ là không có lợi gì cho mình nếu mình phát tâm Bồ Đề, mà thực ra không phải. Nó không có, nếu mà khi mình đã việc lợi tha thì cái tự lợi của mình là không phải không đủ, nó có đầy đủ hết nơi cái việc lợi tha. Anh Hiện Quán Trang Nghiêm Luận vậy như thế này, cái tâm Bồ Đề là do cái tâm lợi lợi ích cho muôn loài, cho nên sở dĩ mình giữ giới luật và mình mong ước là đạt được cái toàn giác, đó là hai mong ước lợi tha và mong ước đạt được quả vị Phật để có khả năng lợi tha. Tâm giác ngộ được thiết lập trong khuôn khổ của việc khát khao được giác ngộ, chứ không thiết lập trên cái khuôn khổ mục đích trên. Những gì mà hành giả đã chỉ được giải thoát khỏi những vấn đề của luân hồi, chứ không phải là vấn đề của sự an tịnh. Cái điều đáp ứng hoàn toàn cho mục đích của quý vị đó chính là cái pháp thân của Phật, tự mong ước cái pháp thân Phật. Do đó, một khi quý vị đã nuôi dưỡng cái niềm vui và những cái phẩm hạnh cao quý của Đức Phật, thì bạn sẽ nhận ra rằng cần phải đạt được quả vị Phật như mục đích cần thực hiện. Chưa kể đến những mục đích của các chúng sanh khác, nhận thức ra điều này là kết quả hết sức quan trọng để làm cho ta quý vị ngay quay trở lại con đường tiểu thừa. Cái phát tâm Bồ Đề được diễn giải theo hai yếu tố đầu, phát tâm từ bi và cái tình thương, cũng như kinh luận khác cũng có nói là nhiều cái giải thích về cái phát triển tâm Bồ Đề khát khao được cái quả Phật vị, để đem đơn thuần để mang mong ước để được cái pháp thân Phật và sắc thân Phật. Cái pháp thân Phật là tự lợi thân, sắc thân Phật là tha lợi thân. Mình không có nghĩ là cái đó một cái truyền thống, mình không có suy nghĩ một cách cẩn thận, mình nói ô cái kinh điển nói như vậy, cái tâm Bồ Đề nó rất là cao quý. Mình cứ đọc theo kinh điển mà đi theo như vậy, mình cứ cho nó là như vậy mà đi theo. Và cho nên cái điều đó không đúng, cho nên chúng ta phải cần suy tư để làm thế nào cái tâm Bồ Đề mình nó sống và nó khởi lên trong dòng tâm thức của mình. Phát triển tâm Bồ Đề là khát khao được giải ngộ giải thoát cho phúc lợi của tất cả chúng sanh. Cho nên sức mạnh của bản thân là sức mạnh của những chúng sanh khác, sức mạnh của nguyên nhân, sức mạnh của sự áp dụng. Cái phát tâm Bồ Đề nó cần bốn nhân, bốn duyên và bốn cái sức mạnh hay bốn năng lực đó. Cái từ bi là cánh cửa đi vào đại thừa. Phát cái trưởng tâm Bồ Đề là mình phát cái tâm Bồ Đề theo cái bảy cái phương pháp là nhân quả. Tất cả chúng sanh đã từng là cha mẹ của mình, nhớ ơn trẻ ơn và phát tâm từ tâm bi, cái tâm tối thượng và cái tâm Bồ Đề. Và mọi cũng có một số hành giả thì quen đổi địa vị mình với người có hai phương pháp để phát tâm Bồ Đề, hoặc là hoán đổi tự tha, hoặc là tu tập theo cái bảy phương pháp nhân quả. Nếu mình tu tập vào cái phương pháp hoán đổi tự tha thì là nó sẽ vĩ đại hơn cho cái hàng mà lợi căn có trí tuệ. Mình nhớ tất cả chúng sanh đều là từng cha mẹ của mình, nhớ ơn của mẹ. Trong Nhập Bồ Tát Hạnh cũng vậy như thế này, nhớ ơn tất cả chúng sanh, ngay cả một cái kẻ thù của mình cũng là một ân nhân của mình. Nhưng mình tu tập cái lòng bi, có nghĩa là mà cái tâm mà thương yêu tha, thương yêu những chúng sanh khác. Cái đối nghịch nhất để mình phát triển cái lòng thương yêu đó là chính là mình khởi sân hận với tất cả chúng sanh. Làm thế nào để đoạn trừ cái tâm sân hận đó? Cho nên sở dĩ là mình, cho nên phải hành cái hận nhẫn nhục. Nếu không có người kẻ thù để mà khởi sân hận của mình lên thì làm sao cái hành nhẫn nhục mình thành tựu? Đối với Đức Phật hay đối như những người thân của mình hay bậc thầy của mình, những người mình làm lợi ích cho mình, thì mình đâu cần phải học hạnh cái nhẫn nhục làm gì. Cho nên cái đối tượng mà làm cho mình bực bội, làm cho mình sân hận đó, cho nên mình gặp cái đối tượng đó thì mới cần cho mình nhẫn nhục. Cho nên thường thường mà nói là họ là kẻ thù của mình, nhưng mà cái là cái duyên rất là tốt cho mình hành hận nhục. Em mình nói là cái dòng cái tâm của mình nó đầy quen cái nhiễm ô của sân hận, làm thế nào mà đoạn trừ sân hận. Nên sự dĩ mình cho nên hành nhẫn nhục có nghĩa là khi mình đối diện với cái đối tượng một kẻ thù của mình làm cho mình là sân hận khởi lên đó, làm thế nào mình không có nổi sân thì lúc đó mới gọi là hành nhẫn nhục. Nên gặp cái kẻ thù của mình nhưng mà mình không có sân hận, mình nghĩ là họ đang bị tham sân si chi phối, cho nên mình phát khởi cái lòng từ bi thương yêu cái kẻ thù đó. Rồi họ do si mê, cho nên cái trong tương lai, cho nên trong tương lai là họ có kẻ thù đó, mình nhẫn nhục. Cho nên là họ cái kẻ thù đó để ngăn chặn cho mình rơi vào cái ác đạo trong tương lai, cho mình phải cảm ơn cái kẻ thù để mà cho mình học hạnh nhật. Khi mà nhẫn nhục không có nghĩa là mình nhắm mắt mà chịu đựng để người ta đánh đập hay làm gì đó làm. Cho nên khi mà mình bị sai lầm, mình đặt mình ra một cạnh một bên, mình sám hối những cái điều gì mình đã làm sai. Cũng như vậy, cái người kia là họ, mình phải nghĩ thế này, họ giống như mình, họ cũng là một loài hữu tình giống như mình, họ muốn hạnh phúc, họ không muốn bị khổ đau, cho nên mình phát lòng bi. Cái hành động mà bất thiện của họ thì mình phải đoạn trừ cái hành động bất thiện của họ, nên mình phải phân biệt cái hành động và con người hành động. Mình là mình đối, mình coi như là phản đối với cái hành động sai của họ, nhưng mà mình vẫn thương yêu cái người hành động sai đó. Nên nó khi học nhẫn nhục không phải là cách có cái thiệt thòi cho mình, kẻ chỉ có lợi cho mình. Mình không có, nếu mà có đọc mình nhẫn nhục thì có lợi cho mình thôi, mình không có, mình học hạnh nhẫn đó, cho nên mình phải dùng cái trí tuệ của người. Nên sẽ dĩ để giống trong Nhập Bồ Tát Hạnh nói như vậy, mình thực hành. Anh sĩ mà trong Bồ Tát Đạo thì có nói là làm thế nào để chuyển hướng cái sân hận trở thành đạo lộ, là chính là vậy. Ngay trong lúc gặp cái đối tượng để phát sân, mình học hạnh nhẫn để chuyển thành đạo, thì cái phước đức sẽ nhiều hơn gấp mấy lần mình chỉ ngồi tu tập mà không có cái đối tượng để khởi mình sân hận. Anh cái tầm quan trọng của lòng bi ở giai đoạn đầu nó giống như là cái hạt giống. Và để tâm quan trọng của giai đoạn đầu, quý vị không có cảm giác này, tâm từ bi quan trọng là giai đoạn khởi đầu. Khi mà phát cái lòng bi thì cái lòng bi đó phải có với sự hỗ trợ của cái tri kiến không tánh. Bồ đề tâm luận của ngài Long Thọ vậy như thế này, nói tất cả các pháp về từ uẩn, tất cả giới và xứ, bản chất của tất cả pháp, tông 12 xứ, 18 giới, 5 uẩn, vân vân, tất cả đều nó là không. Thứ nhất là trừ hết những cái tư tưởng của ngoại đạo, tư tưởng của hết của hàng những cái bộ phái trong Phật giáo mà ở dưới, rồi trừ hết bác cả cái quan điểm của di thức, cuối cùng thành lập cái quan điểm không tánh. Nếu mình thấy cái phiền não này mình có thể đoạn trừ, mình thấy là cái mình đang bị khổ đau, không muốn thoát ly khổ đau, nhưng mà do si mê mình không biết cách nào thoát ly khổ đau mà vẫn tiếp tục làm khổ đau. Nên nếu mình thấy được cái khổ đau có thể thoát ly, mình thấy tất cả đều là có thể đoạn trừ thì đâu có gì đâu, mình có thể đoạn trừ. Ví dụ mình đang bị bệnh, nhưng ví dụ mình biết mình bệnh, mình biết các cái thuốc để trừ bệnh đó, thì mình liền tìm cách lấy thuốc để mà uống để trị bệnh. Nếu cái bệnh của mình mà không có thuốc chữa thì cũng đâu có làm gì được. Cái khổ đau cũng vậy, cái khổ đau này có thử trừ được mà một cái kẻ mà đang bị khổ đau hoặc đang bị bệnh khổ đau, có phương pháp để mà trừ khổ đau cho họ, tại sao mình không trừ? Cho nên mình có cái không tánh kiến, là mình biết là nhờ cái không tánh kiến, mình hiểu được không tánh kiến là nó có thể các cái khả năng, cái vũ khí để trừ những cái ngã chấp, do cái để mà trừ những cái khổ đau đó, cái chấp ngã đó, do chấp ngã nên nó chỉ là do cái ảo tưởng, cái hiểu biết sai lầm, do đó nên mình tạo rất là nhiều nghiệp, mình chịu khổ đau, nên từ đó mình sanh ra cái lòng bi, tại khó cái không tánh mà hỗ trợ cái lòng bi thì cái sức bi đó nó cực kỳ mạnh. Giống như mình gặp một cái dòng nước đen mạnh, nó đang cuốn trôi một cái con người người thân của mình, nhưng mà mình đang thấy khi mình biểu là ở mình nhìn ở trước kia có một cái bến cạn hay là có một cái gì đó để có thể cứu thoát họ, cho nên mình nói là mình biết có cái phương pháp để cứu họ thì mình liền dùng cái phương pháp đó để cứu người thân của mình đang bị trôi trong cái dòng nước lớn đó. Nếu như mà mình không có cái phương pháp để cứu, để mà giúp đỡ cho người thân mình đang bị trôi trong cái dòng nước đó thì mình chỉ nằm đó mà ngồi đó mà đau xót, chứ không có làm giúp được gì cả. Các nhà khoa học nghiên cứu như thế này, khi mà ai mà phát được cái lòng bi như vậy thì nó làm cho cái bộ não của mình nó bắt đầu biến chuyển, nên nó có khi mà phát cái tâm bi á thì nó có một cái chuyển hướng, là mình thấy những cái khổ đau của chúng sanh khác, do cái năng lượng của lòng bi đó nó chuyển hướng. Không biết mà lúc mà mình gặp khổ đau thì không biết cái bộ não nó có hoạt động như thế nào không. Khi cái khổ đau của mình nó cũng thay đổi. Tôi vẫn nói đùa với các nhà khoa học như vậy, cái khổ đau nó cũng chuyển hướng cái bộ não của mình, hay là khi mà nói cái khổ đau của người khác mà phát cái tâm bi thì nó cũng chuyển hướng bộ não của mình. Nói khi mà cái nước mắt mình chảy cũng vậy. Như mình gặp lúc cực kỳ đau khổ thì mình cũng rơi nước mắt. Khi mình lúc một cực quá vui quá độ thì mình cũng khóc. Thôi thì cái đối tượng là quá vui hoặc là đối tượng quá đau buồn, hai cái đối tượng nó cực kỳ khác nhau. Nhưng mà cái bộ não thì nó không có thông minh, nên tôi vẫn nói đùa với các nhà khoa học, nói cái bộ não nó ngu si, cái bộ não mà nó biết nếu như mà khi mình vui thì nên chảy nước mắt ở bên phải, khi mà mình gặp lo lắng đau khổ quá thì nên chảy nước mắt chảy ra bên trái. Nên trên cái thân của mình nó không có cái bộ não vậy, nó không có biết phân biệt giữa cái vui vui với buồn đó, nó không có thông minh lắm. Nên cái tâm bi cũng vậy, mình hướng tới cái chuyện là lợi tha, một cái khả năng để mà trừ cái khổ đau cho tất cả chúng sanh khác. Có một cái hành động có nghĩa là nó chuyển hướng, có nghĩa là nó chuyển đổi, mình nó làm cái tâm của mình nó biến chuyển. Chỉ như mình thấy cái mục đích có lòng bi, mình thấy cái mục đích để mà trừ khổ đau của họ, tâm bi là có nghĩa là thấy chúng sanh đau khổ không chịu được, nên mình phát cái tâm thương yêu bi là muốn họ trừ khổ đau đó, nên gọi là tâm bi. Nên như vậy nên mà mình thấy mình có lòng thương đó sẵn rồi, nhưng mà là muốn trừ khổ đau cho họ, mà mình có cái nguyên nhân để trừ khổ đau mà nó khó thể trừ thì tại sao mình không làm, thì cái đó nó này. Nó nên là cái nó mà cái cho nên mình nói cái bộ là, mà cái tư tưởng của Hạ Long Thọ là cực kỳ siêu tuyệt. Khi mà có cái tâm Bồ Đề thì mình muốn tất cả chúng mình phát cái tự nguyện để mà cứu giúp tất cả chúng sanh ra khỏi sinh tử luân hồi. Nếu mà không có luân hồi, không có cái tâm bi thì mình không làm được điều đó. Mình không có gánh vác cái nhiệm vụ để mà cứu vớt chúng sanh ra khỏi sinh tử luân hồi nếu mình không có lòng bi. Trên cái giai đoạn ban đầu thì cái tâm bi nó cực kỳ quan trọng, nó cái hạt giống, nó quan trọng như hạt giống. Cái giai đoạn giữa thì cái tâm bi nó quan trọng giống như là nước để mà cho hạt giống sanh khởi. Cái đoạn sau thì cái tâm bi nó cũng rất cực kỳ quan trọng để cho cái kết quả của cái nó kết thành quả chín mùi. Tầm quan trọng của tâm bi giai đoạn giữa. Bởi các vị Bồ Tát hành động bằng tâm đại bi, các ngài luôn mẫn cảm cố gắng vì phúc lợi cho chúng sanh, không màng đến bản thân. Hậu quả là các ngài đã tiến hành tích lũy hai cái thiện đức cách đầy khó khăn và rất là khó hành, phải trải qua một thời gian lâu dài. Ai có tâm đại bi sẽ luôn luôn nhận lấy cuộc sống cuồng phiền não, buông bỏ cuộc sống an lạc để giúp đỡ cho tất cả chúng sanh được hoàn thiện hơn. Nếu các Bồ Tát tiến hành việc như thế này trong sự khó khăn cực kỳ thì họ sẽ hoàn tất một cách trọn vẹn và nhanh chóng các tích lũy này. Họ chắc chắn sẽ thành độ trí trạng thái cao của nhất thiết trí. Như vậy cội rễ duy nhất của Phật tính đó là tâm bi. Cái tầm quan trọng của tâm bi trong giai đoạn cuối. Nhờ sức mạnh của đại từ bi, các đức Phật ngay cả khi đạt được mục đích, các ngài cũng không trụ vào trong cái thành niết bàn mà các vị ở mãi trong luân hồi để cứu độ tất cả chúng sanh. Cũng vậy, nguyên nhân duy nhất được khiến cho các đức Như Lai không trụ ở vào cái niết bàn mà an trụ và cái thì tại vì các ngài vì tâm bi, các ngài ở lại luân hồi cứu độ chúng sanh. Nhưng tôi ngài Nguyệt Sướng cũng dạy cho cái tâm bi nó cũng giống như hạt giống nước và sự chín mùi đều quan trọng cho cả giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn kết thúc. Cái tâm từ bi riêng nó được xem là như hạt mầm cho mùa thu tuyệt vời của đấng chiến thắng, cũng như nước giúp cho sự phát triển của nó, của tâm bi. Và bởi sự chín mùi của trạng thái an lạc vô biên, cho nên ngay từ đầu con xin tán dương cái tâm từ bi trong nhập trung quán của ngài Long Thọ. Bạch Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát không nên học nhiều quá pháp. Nếu các vị Bồ Tát nắm bắt hiểu được một điều dạy thì các ngài sẽ có toàn bộ gia pháp trong lòng bàn tay. Gia pháp đấy là gì? Chính là cái tâm đại bi. Bạch Đức Thế Tôn, với lòng đại bi, tất cả gia pháp của Phật đều nằm trong bàn tay của các Bồ Tát. Ví như chuyển Luân Thế Vương sẵn có binh lực trong trận đánh của mình cũng vậy. Bạch Thế Tôn, ở đâu có cái đại bi, cái tâm đại bi của tất cả các vị Bồ Tát thì ở đó đủ các giáo pháp của Phật. Bạch Đức Thế Tôn, ví như một khi có sức sống thì sẽ hiện hữu tất cả các cơ quan thụ cảm. Thưa Thế Tôn, tương tự như vậy, một cái tâm đại bi thì có tất cả những phẩm hạnh của vị Bồ Tát sẽ trình hiện. Vì tâm bi cho nên các vị Bồ Tát là hành bất cứ điều gì để làm lợi tha. Tâm bi là chìa khóa tuyệt diệu để dẫn đến đạo pháp thông. Trong kinh Hoa Nghiêm và trong Bách Ngũ Thập Kệ Tán, Mẫu Hầu có nói rằng chỉ có ngài Đức Chiến Thắng thấu hiểu cái tâm giác ngộ cao quý, cái hạt mầm của giác ngộ toàn hảo để trở thành tinh túy cho một ai khác có thể đạt được điều chắc chắn này. Không một ai khác đạt được điều chắc chắn này. Cách thức sáu phép luyện tâm còn lại hoặc là các nhân hoặc quả của tâm từ bi, nghĩa là luyện tâm đầu tiên giai đoạn phát triển cái tình yêu thương, nhận ra tất cả chúng sanh như là mẹ của mình và tác động như các nguyên nhân của tâm từ bi. Nên cái tâm cho nên cái tâm bồ đề là cái tâm thủ thắng, nguồn gốc của tâm bồ đề chính là cái tâm đại bi. Cách thức này, bốn phép luyện tâm đầu tiên qua sự hướng dẫn pháp yêu thương, nhận ra tất cả chúng sanh như mẹ của mình, tác động như các nguyên nhân của tâm từ bi. Tôi vẫn thường giải thích như thế này, cái điểm quan trọng ở đây. Khi chúng ta mà nói là thương yêu, từ ngay từ ban sơ nó có sẵn trong cái thân thể của mình. Ngay lúc mình có thân này là mình đã truyền được một cái tình thương yêu. Giống như những loài súc sanh, những côn trùng, như con chim, hay là nó cũng được mẹ của nó, người mẹ thương yêu những đứa con. Để cái mạng sống của đứa con nó tồn tại thì người mẹ đã là giống như vị cứu tinh. Nếu như mẹ là cái nơi nương tựa, nên đứa con nó nghĩ như vậy, cho nên nó nơi nương tựa của nó, nên nó thương yêu mẹ. Rồi mẹ do lòng thương yêu đứa con, cho nên bà mới nuôi dưỡng, chăm sóc. Ngay từ lúc mình có được cái thân là lúc đó mình đã được truyền cái dòng thương yêu. Nên là con người khi là chúng ta khi mà nằm trong cái thai mẹ thì trải qua nhiều, sau đó trải qua nhiều năm. Cho nên ngay lúc mình sinh ra mình không có tự được bảo vệ, cho nên là người mẹ phải chăm sóc, thương yêu, lo lắng từ giây phút mình có mặt trên đời này. Có một số loại rùa thì khi nó đẻ trứng, rồi nó đẻ trứng đó rồi nó bỏ đi xe, nó tự nhiên cái trứng rùa đó nó tự nhiên mà nó nảy nở. Cho nên hình như vậy thì nó không có sự quan hệ mà thân yêu đó. Cho nên là ngài nói là những cái con rùa con nó không có thương mẹ hay kính trọng mẹ. Con mẹ nó cũng không có cảm giác là thương yêu cái con rùa con. Thì nó không có liên quan gì tới đứa con. Tại vì khi nó sanh trứng ra đó rồi nó bỏ đi. Cho nên đưa một cái con rùa con và cái con rùa đó đặt cạnh với nhau, nó cũng không có biết thương yêu lẫn nhau. Tại vì nghi đây là cái thân vật lý này, nó không có dùng cái, nó không có liên quan mật thiết, nó không có bú sữa của mẹ, hay là mẹ không có đặt cái tình thương mà chăm sóc cho nó. Nên tất cả những tôn giáo nó là vẫn xiển dương cái tư tưởng là từ bi bác ái. Có thể là gặp cái gỡ ở điểm này, theo quan điểm của ngài nghĩ như vậy. Tại vì ngay chúng ta lúc chúng ta mới sinh ra thì mẹ đã thương yêu con, và con là nương tựa và rất mến yêu mẹ. Do mẹ anh ấy âu yếm chăm sóc, nên là đứa con này thương, là nghe lời mẹ thì mẹ thương. Nếu như mà mẹ con không kính trọng mẹ, mà con không có nghe lời mẹ, thì tự nhiên cái tình thương đó nó bị rạn nứt. Anh cái tình thương đó nó bị thiên lệch, tại vì cái đối tượng mà thương yêu của mẹ với con đó cũng là bị thiên vị. Tại vì cái mẹ là làm lợi ích cho mình, cho nên mình thương yêu. Được ai mà tổn hại tới mình, rồi lúc đó mình sẽ sân hận và chống đối lại với họ. Cho nên cái tình thương yêu đó nó thuộc về có bị thiên kiến. Nên là đạo là những cái tôn tình yêu của trong tôn giáo thì nó không phải như vậy, như Thiên Chúa giáo và Phật giáo là không, cái tình yêu đó mà không có phải, không có dựa trên cái hành động lợi hay hại đó mà thương yêu họ. Tại mà theo tư tưởng Phật giáo, tại vì chúng sanh họ cũng vậy, giống hệt như mình, chúng sanh khác giống hệt như mình, tại họ muốn hạnh phúc và không muốn bị khổ đau. Cho nên là tuy mà đối với hành động của họ, họ tổn hại mình và họ là không có lợi cho mình, nhưng mà trên cái phương diện khác là họ là con người, họ giống hệt mình, cùng cái quan điểm muốn hạnh phúc và trừ khổ đau. Những cái tôn giáo khác mình nói là mình có mặt ở đời, cái đấng sáng tạo tạo ra mình thì giống nhau, ở như đó nói là mình giống nhau từ một nguồn, tại vì đấng sáng tạo tạo ra mình, những chúng sanh khác cũng giống hệt như vậy. Từ vậy cái tình yêu thương đó nó có sẵn ở trong mọi chúng sanh. Cái tình yêu thương đó nó bị thiên lệch, là mình làm cái tình thương yêu đó, tình yêu mà lúc mình sanh ra người mẹ thương yêu đó, nó có sẵn đó, nó như cái hạt giống. Cho nên bây giờ làm thế nào với cái trí tuệ và cái thông minh mình biết cái tình yêu thương đó nó lợi ích, và đối nghịch với cái tình thương yêu đó là cái lòng thù hận, để làm thế nào để mà diệt trừ lòng thù hận, để cái lòng thương yêu là lòng bi mẫn của mình nó tràn trải rộng hơn. Cái tình thương yêu lưu bị thiên lệch thì nó bị tham đắm, bị tham lam, nó lẫn lộn trong đó. Nhưng mà cái thương yêu của lòng bi thì không phải như vậy, tại vì nó thoát ly cả tham dục, nó không có bị cái điều kiện gì cả, tại vì cái lý do, tại vì họ giống như mình, cứ vì lý do đó cho nên mình thương yêu. Cái thương yêu của ban đầu bị thiên lệch đó nó không có phát triển được vô lượng, nhưng mà cái lòng bi mà vô điều kiện đó nó sẽ phát triển vô trở thành là vô biên vô lượng. Nên mình thương yêu mình, hãy thương yêu những người thân của mình, những gì thương yêu đó, tại vì mình bị tách rời ra tự vì lợi mình cho mình thương yêu, và những kẻ mà hại mình thì mình ghét họ, cho nên chữ đó có kẻ thù người thân. Nên lấy một cái lý do khác mình nói những chúng sanh khác và giống như mình, bằng giống nhau, chỉ một cái tâm là lợi ích, nó vô điều kiện, nên vì cái lo giống hệt như vậy thì mình sẽ đoạn trừ được cái sân hận, để mình phát triển đó gọi là cái tâm từ là không có thiên vị. Nên khi mà cái tâm của mình phát một lòng bi cực kỳ mạnh, cái cộng với cái tư tưởng mà không tánh thế, thì cái tâm của mình nó sẽ vững mạnh hơn, cái niềm phát triển nhanh hơn. Cách lòng từ tận tụy vô điều kiện và tâm giác ngộ là kết quả của từ bi. Các người hỏi rằng khi mà bạn rèn luyện tâm thức từng bước để phát triển tâm từ bi, quý vị phát khởi ước ao đạt được Phật quả để đem lại lợi ích cho chúng sanh, điều này đáng lý đã đủ, tại sao lại cần thiết phải phát triển lòng tận tụy vô điều kiện đối với phát triển tâm bi và phát tâm bồ đề làm gì? Anh đáp rằng mặc dù các hàng thanh văn duy giác có một tình thương bi mẫn vô hạn, họ có lòng là bi vô lượng đó, nhưng mà không phải là đại bi, đại bi là cái lòng bi vô điều kiện. Chúng sanh có thể đi tìm được hạnh phúc và thoát khỏi mọi phiền não, nhưng vì nhưng các vị không phải là các vị không phải là đại thừa thì lại không nghĩ rằng tôi sẽ gánh vác trách nhiệm để dứt được khổ đau đem lại hạnh phúc cho mọi chúng sanh. Cho nên cái khác nhau lòng bi của hàng duyên giác và duyên giác thanh văn nó khác với lòng bi của đức của một vị Bồ Tát. Tại vì các ngài nghĩ là phát lòng bi thương yêu, nhưng mà không có nghĩ là mình gánh vác cái trách nhiệm đó để mà dứt trừ khổ đau cho tất cả chúng sanh. Còn Bồ Tát thì tự nguyện gánh vác cái trách nhiệm để mà dứt được khổ đau cho tất cả chúng sanh. Vì thế bạn phải phát triển một cái tận tụy vô điều kiện để vượt lên tất cả những ý tưởng mạnh mẽ khác, thật không đủ khi nghĩ rằng tất cả chúng sanh có thể tìm được hạnh phúc và thoát khỏi cái mọi phiền não. Quý vị phải nhận thức rằng cách yêu thương vô điều kiện, xem đây là một trách nhiệm. Giả sử có một chủ nhà, cho nên lòng bi là gọi là lòng đại bi, gọi là nhiều bi vô lượng. cái này có một cái lừa. Chị mình chị mới chị nói là mình nói họ muốn, chị muốn là họ thoát ly cái khổ đau. Cái đó là coi để làm thế nào mình muốn là ô mình phải muốn cứu cho họ ra khỏi cái khổ đau đó luôn. À, mình phải thực hiện cái hành động cứu khổ. Nên là tâm đại bi là vậy. Đại bi là mình nguyện gánh vác cái khổ đau tất cả chúng sanh và làm trừ cho khổ đau tất cả chúng sanh, mà nói mình sẽ trừ khổ đau cho tất cả chúng sanh. Đó là cái lòng đại bi. Cái sự tương quan về ý nghĩa của các tiến trình và câu chuyện và nghĩ cái một khó bận tượng trưng cho ba giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Rồi có một đứa con nhỏ độc nhất, đứa con một tượng trưng cho tất cả chúng sanh, người mẹ và họ hàng tượng trưng cho các hàng thanh văn và duyên giác Phật, những người nhìn thấy các chúng sanh rơi vào cái luân hồi đã bị đau khổ thương xót nhưng không có khả năng để bảo vệ chúng sanh. Còn chủ nhà hay thương gia hay là người cha ấy, tượng trưng cho vị Bồ Tát. Cái do đó nói lên rằng cái tâm từ bi của hàng thanh văn duyên giác giống như tình thương của bà mẹ đối với đứa con trai duy nhất bị rơi vào hố bẩn, thì phát triển lòng tận tụy vô điều kiện để gánh vác trách nhiệm giải thoát tất cả chúng sanh, dẫn tới giải thoát phải đặt trên nền tảng tâm từ bi. Nghĩa là người cha kỳ là giống như cái vị Bồ Tát có cái tâm mạnh hơn, thấy người con mình rớt xuống cái hố dơ với hầm lửa thì tức khắc nhảy xuống mà cứu. Còn người mẹ thì có lòng bi, là bi của người mẹ cũng giống như bi của hàng thanh văn và duyên giác, không có nhảy xuống cứu, là chỉ nói muốn cho họ thoát khỏi khổ đau mà không nghĩ là mình phải gánh vác cái trách nhiệm để giải thoát khổ đau cho đứa con của mình. Có một ý định giúp giải thoát tất cả chúng sanh khỏi khổ đau. Quý vị nhận ra rằng trong tình trạng hiện tại thì quý vị không thể hoàn tất được cái ý định dù cho một chúng sanh. Mình nghĩ là trong hiện tại này mình không có một khả năng để cứu vớt mà tất cả dù chỉ một chúng sanh, huống chi là vô lượng chúng sanh. Nghĩ như vậy hơn nữa, mà làm thế nào để đạt được cái khả năng để cứu vớt tất cả chúng sanh đó. Mình thấy rằng hai vị A La Hán hàng thanh văn duyên giác thì chỉ đủ có khả năng để cứu độ cho một ít chúng sanh, như là cứu độ cho chính bản thân mình ra khỏi sanh tử luân hồi thôi, không có đủ khả năng toàn giác như Đức Phật. Nên mình nghĩ như vậy, mình thấy rằng chỉ có mình đạt được nhất thiết chủng trí, cái toàn giác của Đức Phật mới có đầy đủ cái khả năng mà cứu vớt tất cả chúng sanh. Vì vậy cho nên mình mong ước đã thành Phật quả đều là ở trên tất cả chúng sanh. Cái này rèn luyện từng bước, có nghĩa luyện tâm có thể đạt được sự kiên quyết tâm từ lợi ích cho chúng sanh, rèn luyện tâm quyết đạt được giác ngộ, nhận ra rằng cái tâm bồ đề là kết quả của sự là tu tập. Rèn luyện tâm kiên quyết để lợi ích chúng sanh thì nó có hai phần. Cái thứ nhất là xác định một nền tảng để phát triển thái độ này và phát triển cái thái độ quyết tâm lợi ích cho tha nhân. Thứ nhất là đạt một nền tảng để phát triển cái thái độ này, đạt được cái tâm bình đẳng với chúng sanh. Thứ hai là yêu mến tất cả chúng hữu tình, đạt được cái tâm bình đẳng hướng về chúng sanh, như tôi đã giải thích về cái giai đoạn và các pháp tu trơ tiên quyết. Và nói cái giai đoạn đầu tiên rất là quan trọng để mà thành tựu cái tâm xả, cái tâm bình phàm của chúng ta thì chúng ta có bị thiên lọt, cái tình bi, lòng bi của mình có bị thiên lọt. Nên làm thế nào để mà xóa bỏ cái thiên lọt đó thì hãy để cái tâm mình ở trạng bình đẳng, nghĩa là giữa thân và sơ, kẻ thù và người thân, nghĩa là cái tâm xả đó. Trên cảm nhận một tình lòng yêu thương từ bi bình đẳng, bởi vậy thì hãy vuông tròn bình đẳng, có nghĩa là mình tu tập cái bình đẳng trước, rồi sau đó là đến cái cảm giác xả thọ và tới cái xả vô lượng. Sự bình đẳng đến cuối xả vô lượng trong tứ vô lượng tâm ấy, xả vô lượng. Người ta nói rằng sự xả vô lượng này có hai loại. Cái thứ nhất, mong ước chúng sanh đều được giải thoát và khỏi các phiền não như là tham ái và thù địch, và có được cái tâm xả khi đã thoát khỏi những tham ái hay thù địch hướng đến cả chúng sanh, là mình không có đối với chúng sanh mà thưa tham ái chúng sanh là thù địch, ở một cái trạng thái bình đẳng, coi họ là bình đẳng với nhau, đồng đẳng nhau giữa thân và thù. Sau khi đây là các bước để nuôi dưỡng cái tâm bình đẳng vô lượng. Nếu bạn có thể dễ dàng công bằng với những người quý vị có cảm giác trung lập, có nghĩa là mình không thân không sơ, đầu tiên là hãy lấy những người đó làm đối tượng thiền, là một người mà không giúp đỡ cũng không làm hại quý vị. Hãy thành tựu cái tâm bình đẳng với những người này, từ bỏ đi những tham ái và thù địch với quý vị. Người hỏi rằng vì thế cái loại thiền nào có thể loại trừ được tham ái và thù địch với ba loại hạng người, có nghĩa là người thân, người sơ và người không thân không sơ. Cái đáp rằng cái những cái thứ tự tu thiền của ngài Liên Hoa Giới dạy rằng có hai cách là quán chiếu như sau: mình nhìn tất cả chúng sanh, tất cả đều muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau, bởi vậy việc giữ đối với một chúng sanh lại mình cảm thấy là thân yêu và gần gũi, có một số lại mình là tránh xa và có một số là mình lại là ghét bỏ. Để làm thế nào quán chiếu như điều đó thì không đúng, tại vì họ thì bằng nhau ở cái điểm là muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau. Cái điểm thứ hai để quán chiếu như thế này, mình theo cái quan điểm của tôi, nếu tôi đã liên tục tái sanh từ vô thủy, mọi chúng sanh đều là bạn bè của tôi hàm trăm lần. Với tôi ai nên gắn bó và ai nên thù địch, có nghĩa là mình nghĩ rằng từ vô lượng kiếp tới giờ chưa có một chúng sanh chưa từng là bạn bè hay là cha mẹ của mình. Nghĩ như vậy, tại sao ngày hôm nay đối với một số chúng sanh là mình ghét bỏ, một đối chúng sanh là mình thương mến? Như vậy là không công bằng. Anh sẽ dĩ mình đem cái tâm tới cái sự công bằng giữa tất cả chúng sanh, kẻ thù và người thân. Trước đây ta đã giết cả các ngươi và các ngươi đã đánh đập rồi quên ta. Tất cả chúng ta đều đã thù hận và giết hại nhau, làm sao các ngươi có thể tham ái? Có nghĩa là những trong bối cảnh này sự quan chiếu đòi hỏi mà bạn phải phân biệt đâu là bạn, đâu là thù. Quý vị không ngưng đi, không, nếu bạn không ngưng đi cái ý niệm về bạn hay thù này thì hãy gạt đi cái thành kiến bắt nguồn từ tham ái và thù địch đối với cái lý do trên. Một số bạn bè, một số khác thì kẻ thù địch. Tại vì á, một số mình tham đắm một số người trong đời kiếp này, nhưng mà trong kiếp trước họ từng là kẻ thù mình, tại sao mình phải tham đắm họ? Còn một số là mình thù địch họ, mà kẻ trước họ đã là người thân của mình, tại sao mình lại không thương mến họ? Cứ như vậy cho nên mình để cái tâm mình ở trạng thái cân bằng đối với thân và thù. Yêu mến tất cả chúng sanh hữu tình. Phải yêu mến. Ngài nói cái pháp tòa nó to quá, có thể nằm ngủ cũng được nữa. Nó ngồi lên đây mà ông lên đây mà tôi lên trên này mà nằm ngủ thì các vị cũng ngủ luôn quá. Ngủ cũng tốt, nhưng mà các vị đừng có bị ngáy. Ngáy là im lặng mà ngủ, còn ngáy là làm ảnh hưởng những người xung quanh. Yêu mến tất cả chúng hữu tình. Cái gia trình thiền của cái tu tập, cái thứ tự tu tập của ngài Liên Hoa Giới có đề cập rằng để cái lòng, cái nước thương yêu đó nó thấm đượm cái dòng tâm thức của mình, là giống như cái dòng tâm thức của mình nó như một mảnh đất xốp và phì nhiêu, rất là nơi đó mình có dễ, nó cân bằng để cái nước thương yêu nó dễ lan tràn. Nói ngày Lập Sang Trọng Ba là ngày Tôn Cách Ba, họ nói cái từ cái phát âm nó khác nhau của cái tiếng U và tiếng Sơn. U Sơn chứ không. Khi người phân biệt cái giọng giọng nói của vùng quê á, nó là cái câu mà đảnh lễ Đức Lộc Sang Trợ Ba, có một người không biết đọc hạ đọc là Lộc Sang Trợ Ba, nghĩa là Song Ca Ba Lô. Lô cái là coi như đọc qua trước, còn sang là đọc qua sau, coi như các nghĩa bị sai nên nó không luôn một mạch trong cái tên của ngài mà các ra làm hai. Nghĩa là làm cái tu cái tâm bình đẳng trước là rất quan trọng, cũng giống như mảnh đất nó làm cho nó xốp, nó phì nhiêu mà nó bằng phẳng, cho nên cái nước của lòng từ nó dễ trải hết tất cả chúng sanh. Mình phải quán tưởng rằng tất cả như tất cả chúng sanh đã là làm mẹ ở trong kiếp này của mình, từ vô lượng kiếp trong cõi luân hồi tới bây giờ, thì tất cả chúng sanh chưa có một chúng sanh nào đã chưa là từng là mẹ của mình. Không thấy nữa là mọi chúng sanh trước đây không chỉ là cha mẹ quý vị mà cũng là mẹ của bạn trong tương lai đến vô số lần. Hãy quán chiếu về điều này và tin tưởng rằng mọi chúng sanh đều đã từng là mẹ của mình. Cho nên là mình xác tín một điều rằng là mình xác tín được điều này, cho nên bạn thì có thể dễ dàng nhớ về cái lòng tốt và những điều mà mẹ đã làm cho mình. Và mình không, nếu mà bạn không thể phát triển cái lòng nhớ ơn đó thì bạn không thể thì hồi tưởng lại cái lòng tốt của họ, cái nuôi dưỡng ký ức về lòng tốt, có nghĩa là nhớ ơn, có nghĩa là mình nghĩ tất cả chúng sanh đã từng là mẹ của mình, thì tiếp đó là nhớ về lòng tốt của mẹ. Nhưng mà Bồ Tát Hòa nói rằng sau khi quý vị nhận ra tất cả chúng sanh đã từng là mẹ của mình, thì bạn sẽ nhanh chóng nhớ lại lòng tốt của họ. Và ngay từ đầu quý vị đã nuôi dưỡng hồi ức về lòng tốt của mẹ mình trong đời này. Và hãy như vậy như trong Bát Nhã, như ở trong cái chương gọi là Gia Hạnh Đạo ấy, mình phải suy nghĩ như thế này: tất cả chúng sanh không phải là lúc nào cũng nghĩ mẹ không. Đến lúc mình không có quen, mình không có thương người mẹ thì mình không cần phải nỗ lực mà quán tưởng tất cả chúng sanh đã từng là mẹ. Hoặc là những người nào mình thân nhất, thương nhất, người mà có ơn lớn với mình nhất trong đời này, hoặc là cha, mẹ, anh, chị hay là bạn bè, những người mình cứ nghĩ như vậy. Nó cũng không có nhất định phải nghĩ người mẹ. Nếu như mình không có cái thói quen nghĩ người mẹ là có ơn lớn với mình, hãy chọn cái đối tượng người nào mà thân nhất để mà quán tưởng. Hãy nghĩ rằng mẹ này, bà không chỉ là mẹ trong đời này mà còn là trong vô số đời trước, cho tới vô thủy. Là mẹ, bà bảo vệ bạn ra khỏi những hiểm nguy, và bà cho bạn tất cả những lợi ích và hạnh phúc đặc biệt trong đời này. Và bà cưu mang bạn một thời gian dài trong bụng. Sau đó bạn là một đứa trẻ sơ sinh, không tự làm được bất cứ điều gì. Bà giữ ấm trên cơ thể của quý vị trong lòng và nâng niu quý vị trên tay. Bà cho bạn bú và dùng miệng nhai thức ăn cho mềm và mớm cho bạn. Lúc hút lấy nước mũi của bạn và dùng tay mình dọn phân của bạn. Dùng tay của bà mẹ đó dọn phân cho mình. Như thế, theo chiều cách này, mẹ nuôi dưỡng chúng ta không mệt mỏi. như thế nữa. Khi mà mình đói thì bà cho mình ăn uống, khi mình lạnh thì bà cho áo quần, khi mà nghèo khó thì bà cho mình hai thứ tài sản đó là yêu mà bà yêu thích, thậm chí hơn thế nữa. Những thứ mà mẹ dành cho mình là những thứ không phải bà tìm một cách dễ dàng. Mẹ thứ bà già, những thứ mà bà đã giành được với nhiều khốn khó cực nhọc đó, bằng những hành động sai quấy, như vì con mà bà không màng gì cả, đã làm bất cứ điều gì, hành động sai quấy hay là gây tiếng xấu hoặc chịu khổ đau để cho mình có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu mình bị ốm hay bị đau trong nguy kịch thì mẹ sẽ lựa chọn thà bà bị ốm, thà bà bị đau còn hơn là bà có thể chết, cũng có thể bà có chết thay cho mình. Bằng cách đưa ra những cảm xúc này vào hành động, bà đã làm mọi thứ để xua tan các khó khăn. Nói tóm lại, hãy quán chiếu những điểm về việc bằng cách nào mẹ đã cung ứng và giúp đỡ và hạnh phúc cũng như xua tan những hiểm nguy và đau khổ ở mức hiểu và biết khả năng tối đa của bà mẹ. Nghĩ mà nuôi dưỡng cái lòng, nhớ nghĩ cái lòng tốt của mẹ như vậy. Nên là mình nói tất cả chúng sanh đã từng là mẹ mình, ngay cả kẻ thù cũng là mẹ của mình. Nuôi dưỡng cái ức và lòng tốt của họ đó. Nên mà mình phải thay đổi cái thái độ to khác với kẻ thù, tại vì họ đã có từng ơn với mình những kiếp xa xưa về trước. Cái nuôi dưỡng cái tâm nguyện và đền đáp cái lòng ơn của bà mẹ mình. Khi thấy người thân đắm chìm trong bể luân hồi và tự như họ rơi vào biển lửa, không có gì hổ thẹn hơn chỉ cố gắng giải thoát cho chính mình và thờ ơ những ai mà ngươi không biết do tiến trình sinh tử. Hãy quán chiếu rằng nếu bỏ rơi những chúng sanh tốt bụng như vậy mà không là không phù hợp, thậm chí là với những người làm người đây không tốt, vậy làm sao cho đúng với trường hợp của tôi đây, và nhận thấy trách nhiệm và đền đáp lòng tốt của họ. Trong cùng bản văn đề cập rằng một trẻ sơ sinh tông tay mẹ không thể làm gì và chỉ bú dòng sữa bởi lòng đầy yêu thương. Với cùng tình yêu ấy, mẹ gánh bao điều khó. Ai dẫu là kẻ rất rất tệ nếu muốn bỏ mẹ mình, ai dẫu là người rất xấu xa nếu lỡ rời bỏ đi và rời bỏ người để cho mình một mái ấm, đã chăm sóc chắc chiêu con trẻ với lòng từ ái và người chịu bao đắng cay và không chỗ tự nương. Tán dương công đức vô lượng của ngài Tiranadasa có đoạn: đó không phải là cách của tôi nhằm giải thoát cho mình trong khi bỏ rơi các chúng sanh này. Người mẹ vô minh mù quáng làm lu mờ toàn trí thông minh, và là bố mẹ, là con cái vốn phục vụ và yêu mến giúp đỡ mình. Nghĩ về điều này, tôi tha thiết nguyện sẽ giải thoát chúng sanh không người bảo vệ. Có người nghi vấn rằng làm sao có thể đền đáp được sự giúp đỡ của họ, bất kể bao nhiêu tài sản. Đáp rằng bất kể bao nhiêu tài sản và hạnh phúc mà các bà mẹ quý vị có trao được trong luân hồi, tất cả đều đánh lừa mẹ quý vị. Vì vậy bạn phải cần đền đáp công ơn của họ. Nghĩ rằng trước kia mẹ của mình đã bị thương nặng và bị điên rồ của những khổ đau ngự trị trong họ, sau đó tôi đã tạo ra thêm các khổ đau nữa cho chúng sanh vốn đã bị đau khổ rồi. Cứ như tôi bôi vôi sát muối vào vết thương vậy, hãy giờ đây tôi sẽ đưa những chúng sanh khổ đau này vào con đường hạnh phúc của giải thoát Niết Bàn. Trong trung đạo tâm luận của ngài Thanh Biện có nói, có biết rằng hơn thế nữa, tựa sát muối vào vết thương những người bị sở hữu bởi điên rồ, bởi cảm xúc khổ đau, tôi tạo thêm phiền não cho những ai bệnh vì khổ đau. Lúc hiện nay có gì nữa khác hơn Niết Bàn để đền đáp công ơn của họ, những người mà trong nhiều kiếp trước đã giúp tôi bằng thương mến và chiêu hầu. Là kẻ đại dương núi Tu Di và trái đất không là một gánh nặng với ta, trong khi đó không đền ơn người khác sẽ là gánh nặng lớn hơn của ta. Thiện tri thức luôn xưng tán những ai tâm thức họ không kích động hăng say, thợ nhận thấy ra và đáp đền hành động ấy, và những ai chẳng phí hồi lòng tha nhân thử tế. Mình nghĩ rằng mà mẹ của mình đang bị thiếu tỉnh thức, không thể duy trì an nhiên như một bà người mù, không có sự dẫn dắt và trong từng bước đi đến Đi như thế, bà đang tiến dần đến một vách đứng, một vực sâu kinh khủng. Nếu bà không đặt hy vọng vào đứa con của mình, thì ai nên nhận lấy trách nhiệm này? Nếu đứa con của bà không nhận lấy trách nhiệm giải thoát bà khỏi nỗi sợ hãi này, thì ai sẽ làm thế? Đứa con phải giúp bà giải thoát. Giống như vậy, sự điên rồ của những phiền não quấy rối sự an bình trong tâm thức của chúng sanh, tức là những bà mẹ của mình. Vì vậy, đang thiếu tỉnh, vì các bà mẹ đang thiếu tỉnh thức và họ không thể kiểm soát tâm mình, họ bị thiếu đi cái đôi mắt để nhìn thấy các ngã đường đi đến trạng thái cao hơn, tái sanh làm người hoặc trời, và sự tốt đẹp chắc chắn giải thoát hay toàn giác. Họ không đạo sư thật sự, người chỉ dẫn cho họ những không người chỉ dẫn cho những bà mẹ kẻ mù. Họ sẽ chân vì các hành động sai lầm của họ, và họ làm bị què quặt trong mọi thời điểm. Các bà mẹ này nhìn thấy bờ vực của bên vực luân hồi nói chung và nỗi khổ đau nói riêng, tự nhiên họ trông vọng vào đứa con của mình, và những đứa con này có một trách nhiệm giúp mẹ thoát khỏi tình trạng nào đó. Vì vậy, với cái điều này trong tâm, hãy đền đáp công ơn của những người mẹ mình bằng cách giúp họ thoát khỏi luân hồi. Bị bối rối bởi khởi đau, bị mù do vô minh, bị ngã trượt trong mọi bước trên con đường vách đứng trên lên, ngươi và kẻ khác luôn mến trải những khổ đau, mọi chúng sanh cũng đều khổ đau tương tự. Cái phát triển cái thái độ quyết tâm lợi ích lợi tha, nuôi dưỡng lòng thương yêu. Để nuôi dưỡng cái lòng thương yêu thì về bạn nên có những chủ đề sau: đối tượng của tình yêu thương và là tất cả chúng sanh, và những người mà không có hạnh phúc, các khía cạnh của chủ quan là nghĩ rằng sẽ tốt đẹp làm sao nếu chúng sanh được hạnh phúc, cầu mong chúng sanh hạnh phúc đến với họ và tôi sẽ giúp họ hạnh phúc. Tôi muốn cúng dường những chúng sanh cao cả, những phẩm vật cúng dường nhiều khôn kể, nhiều tỷ đất đai cũng không thể sánh bằng một phần lợi ích của thái độ yêu thương. Người ta nói rằng lợi ích của tình yêu thương thì lớn lao hơn so với cúng dường ta tác các bậc cao cả nhất, hay là mình chỉ phát tâm từ bi thôi, cái công đức nó lớn hơn cả cái công đức cúng dường chư Phật chư Bồ Tát. Ông Văn Thù, Sư Lợi, Phật Độ Trang Nghiêm Kinh, có đoạn: ở vùng Đông Bắc là cõi đất của đấng chiến thắng, cõi trang nghiêm bởi 1000 vũ trụ. Những chúng sanh ở đó có hạnh phúc giống như niềm hoan hỷ của một vị tăng trải nghiệm sự tịch diệt, nhập vào diệt đế. Nếu quý vị có thể khởi lên tình yêu thương ở đây trong cõi Diêm Phù Đề, hướng đến tất cả hữu tình chúng sanh, chỉ đơn giản là một trong cái 4 móng tay, chỉ công đức có sẽ được vượt hơn công đức dành được khi giữ đức hạnh trong sạch trong 1 tỷ năm. Có nghĩa chỉ phát cái tâm Bồ Đề trong một cái sát na, cái khẽ móng tay thôi, mà công đức sẽ nhiều hơn những người mà tu phạm hạnh trong hàng tỷ tỷ năm. Điều vậy có cần phải để đề cập đến công đức duy trì thái độ yêu thương trong cả ngày lẫn đêm cho nên hay không? Cái huống chi là cái phát cái tâm bi đó cả ngày lẫn đêm. Trong Bảo Hành Vương Chánh Luận của Ngài Long Thọ có thuyết: cúng dường 300 báu vật thực, dù thực hiện 3 lần mỗi ngày, vẫn không bằng một phần công đức của yêu thương chỉ trong khoảnh khắc. Dù ngươi chưa giải thoát bởi yêu thương, ngươi hãy được 8 phần tánh tốt, chư thiên và người sẽ yêu mến ngươi, họ cũng sẽ luôn luôn bảo vệ ngươi, ngươi sẽ có niềm vui và thoải mái về vật chất, chất độc và vũ khí không hại được ngươi, ngươi đạt được mục đích không cần cố gắng, và tái sanh vào cảnh giới của Phạm Thiên. Nếu mình có lòng yêu thương thì chư thiên và con người sẽ yêu mến, và tự nhiên là bị thu hút về cái nếu mình bị bệnh, mình có lòng bi thì tất cả con người và chư thiên đều quay về với mình. Cũng hơn thế nữa, đấng chiến thắng đã đánh bại đội quân của ác ma nhờ sức mạnh của tình yêu thương. Đức Phật cũng vậy, thành tựu cái bảo vệ Phật do có lòng bi. Vì thế yêu thương là người bảo vệ tối thượng và vân vân. Vì vậy mặc dù rất khó để mà phát triển được tình yêu thương, nhưng quý vị cần phải nỗ lực làm như vậy. Bồ Tát Học Luận có nói rằng quý vị nên toàn tâm suy nghĩ về các câu trong kinh Kim Quang Minh, trong đó thảo luận về việc nuôi dưỡng cái tình yêu thương và lòng từ bi. Thế kinh đó cũng nói thêm rằng ít nhất là quý vị nên tụng đọc và thiền bài kệ này và sau đây của kinh: thông qua âm thanh tiếng trống vĩ đại của hào quang vàng thiêng liêng, nguyện cho mọi khổ đau của những cõi thấp, những khổ đau mang đến bởi tự thần, những khổ đau của sự nghèo đói và mọi khổ đau sẽ được xua tan trong cả tam thiên đại thiên thế giới. Sau đây là các giai đoạn nuôi dưỡng lòng yêu thương. Đầu tiên nuôi dưỡng tình yêu thương đối với những người bạn. Sau đó nuôi dưỡng tình yêu thương đó đến những người mà quý vị có cảm xúc trung lập. Sau đó mình trải lòng yêu thương đến kẻ thù. Nuôi dưỡng lòng từ bi. Lên mình phát nguyện từ bi, sau đó thầy mà theo cái trường lợi khi mình phát nhưng là mình kính tin vào đại thừa, mình tin vào đại thừa nên là phát cái tâm bồ đề, mình muốn phát tâm bồ đề nên mình nhận giới, nghĩa là mình phát một cái thời nguyện với cái ước nguyện giải thoát cho tất cả chúng sanh, là bồ đề tâm nguyện. Và mình tiếp tục nuôi dưỡng để mà phát triển cái lòng tâm. Trong nhập Bồ Tát hạnh thì vậy khác. Trước nhất là phát cái tâm Bồ Đề, rồi sau đó nhận cái giới Bồ Tát, rồi tu tập cái tâm Bồ Đề. Trong nhập Bồ Hành luận, đầu tiên mô tả về việc tiếp thụ tâm giác ngộ và nhận các giới, rồi sau đó tiếp tục nhận cái giải thích về chi tiết làm sao để thực hành cái Bồ Đề tâm trong bối cảnh tu tập thiền định ấy, lúc mình quán tưởng á. Tuy nhiên để xác lập là bạn trở thành người tiếp nhận thích hợp cho các cái tâm hành này, trước tiên bạn phải rèn luyện nhiều loại thái độ trước. Sau khi bạn đã rèn luyện tâm mình bằng cách nghĩ về các lợi ích, bằng cách thực hành bảy chi cúng dường, sám lễ bái cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tỉnh Phật chuyển khắp luân, tỉnh Phật tụ thế, thì hỷ thiện căn và hồi hướng như thiện căn vào vô thượng giới đoạn danh giác. Bằng cách quy y, và sau khi quý vị đã hiểu được cách rèn luyện này thì quý vị phát triển cái niềm mong mỏi duy trì cái Bồ Đề tâm. Một vài người nói đúng, dù chỉ thông qua việc thốt ra những ngôn từ mà để làm tiến bộ trên con đường tu tập, quý vị cần phải tăng trưởng kiến thức về tánh không. Để tiến bộ trên con đường tu thì tương tự là bạn cần phải duy trì tâm giác ngộ trong thiền định, và sau đó tăng cường cái tâm đó lên trong những cách đặc biệt hơn, quý vị ở mức cao hơn. Những người này không chỉ đơn thuần nói suông hay là độc đạo đã được đi qua cho tất cả, đây là cái con đường duy nhất mà các bậc chứng thắng đã đi qua, có nghĩa là hai cái với tâm bồ đề, tâm bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm hạnh. Nên hiện quán trang nghiêm rộng dạy rằng hãy hiểu được điều này từ sự giải thích của các nhà tiên phong vĩ đại liên quan đến cách làm sao cái tiến bộ trên con đường tu tập hai phương tâm bồ đề và trí tuệ về không tánh. Nuôi dưỡng cái sự quyết tâm tuyệt đối ở điểm kết thúc của thiền về tình yêu thương và lòng từ bi, hãy nghĩ cha ơi, những chúng sanh mà tôi hằng yêu quý này bị mất đi hạnh phúc và bị dày vò bởi những đau khổ, làm sao tôi có thể cho họ hạnh phúc và giải thoát họ khỏi khổ đau. Nghĩ cách này và rèn luyện tâm của bạn, ít nhất là suy nghĩ nhận lấy trách nhiệm để mà giải thoát cho chúng sanh. Hãy suy nghĩ này và miêu tả trong các cái hoàn cảnh của thực hành và đền đáp công ơn mẹ của quý vị. Ở đây nó biểu thị rằng thật là chưa đủ để cái lòng từ bi và tình yêu thương vốn nghĩ sẽ làm tốt sao nếu họ có được hạnh phúc và được thoát khỏi khổ đau. Vì suy nghĩ này cho trách nhiệm mà quý vị phải phát triển lòng bi và tình yêu thương để có khả năng tạo ra sự quyết tâm. Tôi sẽ mang cái đến hạnh phúc và lợi ác cho mọi loài chúng sinh. Mình thực hành cái điều này liên tục và giữ chánh niệm và những cái điều này trong tất cả cái hoạt động thế tục, nghĩa là trong cái thời thiền thì mình quán tưởng về cái lợi ích của, không phải lợi ích, quán tưởng về cái ơn của tất cả chúng sanh đã là mẹ, là trả ơn mẹ, và quán tưởng từng bước như vậy. Rồi trong tất cả khi mình xả thiền ra, trong thời gian mình sống bằng hàng ngày, mình vẫn duy trì cái tư tưởng đó, chứ không phải chỉ tu trong lúc mà tu tập chính. Ngài Liên Hoa Giới có dạy rằng hãy nuôi dưỡng lòng từ bi này hướng về tất cả chúng sanh trong mọi thời, dù bạn ở trong thiền định hay trong các hoạt động khác. Từ vô thủy cây thâm thức đã thấm đượm mật đắng các khổ đau, và ngươi chẳng thể làm dịu ngọt bởi vị nếm của nó, thì làm sao một giọt nước của phẩm tánh tốt có thể làm ảnh hưởng hưởng. Lâm Rim Trung Ngô là Lâm Rim 9 ấy. nghĩa là một mình tích lũy cái nghiệp mà đem tới khổ đau rất là đắng, rất là nhiều. Mình tu tập một chút thì không thể nào xóa đi hết cái mặt đắng đó, cho nên chúng ta phải cần nỗ lực liên tục. Rèn luyện cái lòng quyết tâm đạt giác ngộ. Chứng minh rằng cái phát tâm Bồ Đề là cái cánh cửa duy nhất để đem cái hành giả để đến cái cửa Đại Thừa, và giải thích về cái lợi ích của cái tâm Bồ Đề. Cái chứng minh rằng phát tâm Bồ Đề là cánh cửa duy nhất để đến Đại Thừa. Xác định Đại Thừa có bao gồm hai: Kinh Thừa và Mật Thừa. Và phát tâm Bồ Đề là cửa ngõ duy nhất, và đến đó muốn vào cái kinh điển hiển giáo của Mật Thừa, hiển giáo của Đại Thừa cũng phải phát tâm Bồ Đề. Muốn vào Mật Thừa cũng cần phải có cái tâm Bồ Đề, nếu không có thì mình không đi vào được cái cửa Đại Thừa. Được thừa nhận là hành giả Đại Thừa hay không phải chỉ dựa trên cái tâm này mà thôi. Có nghĩa tâm này là thôi, là cái tâm mà chỉ là cái tâm mà hiểu biết về không tánh ấy. Nếu mình được thừa nhận Đại Thừa, phải là người mà có cái phát cái tâm Bồ Đề mới là được thừa nhận là một hành giả Đại Thừa. Chỉ có những người phát tâm Bồ Đề mới trở thành người đứa con của Đấng Chiến Thắng, làm rạng ngời hơn các kẻ những bậc Thanh Văn và Duyên Giác. Chỉ gia nhập để trở thành hành giả Đại Thừa thôi thì cũng vẫn chưa đủ đối với pháp, mà cần phải phát tâm Bồ Đề, chứ không phải chỉ là những danh từ suông. Cái tâm Bồ Đề giống như là hạt giống, bởi vì nó sinh ra chư Phật. Cái phương pháp mà phát tâm Bồ Đề thì thậm chí là cái căn bản, nó là nền tảng, nó là quan trọng hơn cả cái tánh không, bởi vì nó sinh ra chỉ vì cái tâm Bồ Đề mới sinh ra được chư Phật. Không tánh không sinh ra được chư Phật. Đại Thừa và Tiểu Thừa chỉ được phân biệt về mặt hành, cái hành trì mà thôi. Như phát tâm Bồ Đề là những việc đại loại như thế, chứ không phải phân biệt về mặt quan điểm. Như thế nào gọi là đại, thế nào gọi là tiểu. Tại vì vị nào có cái phát tâm Bồ Đề gọi là Đại Thừa, vị nào không phát được cái tâm Bồ Đề gọi là Tiểu Thừa. Nên sẽ không thích hợp nếu không chủ yếu tự làm cho mình hiểu biết đầy đủ về tâm Bồ Đề và hiểu biết rõ về những yếu tố phụ khác. Nhà thích phương pháp phát tâm Bồ Đề, là phát tâm Bồ Đề thì mà phải qua những cái giai trình rèn luyện tâm Bồ Đề. Cái hai là cái phạm vi của tâm Bồ Đề đã khởi sinh. Cái thứ ba là phương pháp để giữ lấy cái tâm Bồ Đề bằng phương tiện nghi lễ. Và các cái giai trình rèn luyện tâm Bồ Đề, lời huấn thị bảy phép luyện tâm về nguyên nhân và kết quả được truyền từ các bậc đại tiền bối, rèn luyện dựa trên những gì được tìm thấy trong những tác phẩm của Ngài Tịch Thiên, con trai của ba bậc Đấng Tối Thắng. Nuôi dưỡng sự quyết tâm tuyệt đối. Cái này nó không có theo thứ tự, tại vì ngày đọc ngày truyền Lâm Rim Tri này, nó cái nội dung nó giống hệt như Lâm Rim Chỉ Mô. Con chỉ đọc cái đoạn trong Lâm Rim Chỉ Mô mà hồi nãy cũng chưa đọc kịp. Nuôi dưỡng sự quyết tâm tuyệt đối ở điểm kết thúc của thiền về tình yêu thương và lòng bi và lòng từ bi, hãy nghĩ cho ôi những chúng sanh mà tôi hằng yêu quý này đang bị mất đi hạnh phúc và bị dày vò bởi những khổ đau, làm sao tôi có thể đưa họ đến hạnh phúc, giải phóng họ khỏi khổ đau. Nên nghĩ như vậy là nên mình phát tâm để mà tu tập thiền, để mà làm thế nào có đủ khả năng đưa tất cả những chúng sanh đã từng là mẹ đó ra khỏi khổ đau. Rèn luyện cái lòng quyết tâm giác ngộ. Khi bạn đã được truyền cảm hứng bởi những quá trình nêu ra ở trước đây và nhận thấy rằng là bạn cần phải giác ngộ để vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, là bạn sẽ phát triển cái ước muốn thành tựu cái tâm giác ngộ. Tuy nhiên, đó chưa phải là đủ. Đầu tiên hãy tăng trưởng tính tâm càng nhiều càng tốt bằng cách quán chiếu những phẩm tánh tốt của thân khẩu ý của Đức Phật và các hoạt động giác ngộ của Ngài, những Phật sự của chư Phật ấy đã được giải thích trong chương Quy Y. Chương Quy Y mà hôm trước mình đã học. Sau đó như đã dạy rằng niềm tin và nền tảng cơ bản của ước nguyện, hãy phát triển niềm mong muốn đạt được những phẩm tánh tốt này từ sâu thẳm trái tim của quý vị. Và hãy mang lại một sự chắc chắn rằng đạt đến toàn trí, ngay cả vì lợi ích cho chính mình cũng là hoàn toàn cần thiết. Mặc dù có nhiều nguyên nhân cho sự phát triển tâm giác ngộ như lai trí, ẩn định kinh cũng trích trong gia trình thiền, có nói rằng thật là đặc biệt nhất để phát triển cái tâm đó cho chính bạn vượt ra bởi lòng từ bi. Cái nhận diện Bồ Đề Tâm và kết quả của sự rèn luyện. Định nghĩa tổng quát về cái tâm Bồ Đề theo ý nghĩa được đưa ra trong Hiền Quán Trang Nghiêm Luận, đó là phát triển cái tâm Bồ Đề, cái tâm mong muốn cho sự giác ngộ toàn hảo vì phúc lợi cho tha nhân, được trích dẫn ở trước đó liên quan đến các chương nhỏ. Nhập Bồ Hành Luận, Nhập Bồ Tát Hạnh nó cũng có cái phẩm, cũng như là trong cái phẩm Hoa Nghiêm đều viết rằng Bồ Đề Tâm Nguyện và Bồ Đề Tâm Hạnh. Chỉ người ta biết phân biệt giữa mong muốn đi và đang đi. Tương tự thiện tri thức nên biết phân chia cả hai thứ, nên thứ tự theo. Cái Bồ Đề Tâm Nguyện là chỉ là một ước nguyện, cũng như là cái người muốn đi chứ chưa phải đang đi. Còn Bồ Đề Tâm Hạnh là một người không những là muốn đi mà cái vị đó đang thực hành, đang hạnh hạnh Bồ Tát, đang đi trên con đường giác ngộ, gọi là Bồ Đề Tâm Hạnh, nghĩa là thực hành. Mặc dù có rất nhiều bất đồng về hai loại đó là gì, hãy biết rằng nguyện ước là hoặc xin cho con trở thành một vị Phật hay con sẽ thành Phật vì lợi ích của tất cả chúng sanh, và rằng chừng nào mà bạn chưa nhận được cái giới Bồ Tát với Bồ Tát thì đó là tâm nguyện vốn hiện diện. Rồi bất kể là bạn có tu tập trong cái bạn có hành những cái hạnh như giống như bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, thì lúc đó thì mình mới thọ giới. Cái tâm như vậy gọi là cái tâm Bồ Đề Tâm Hạnh. Lúc đó mình thọ giới, mình chỉ nguyện thôi, mình chưa làm, thì gọi là Bồ Đề Tâm Nguyện. Khi mình trực tiếp nhận giới và thực hành cái hạnh Bồ Tát gọi là Bồ Đề Tâm Hạnh. Trong thứ tự tu tập cũng có đoạn như thế này: Bồ Tâm Nguyện là cái ý định ban đầu, nguyện cho con thành Phật vì lợi ích tất cả chúng sanh. Bồ Đề Tâm Hạnh là nó xuất hiện là khi mà bạn thấy rằng các giới, nhận giới và dấn thân vào việc tích lũy các công đức và trí tuệ tối thượng. Có rất nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề này nhưng tôi không thảo luận chi tiết ở chúng ở đây. Cái đoạn tả là giống như người mẹ có một đứa con một rất là thương yêu, nhưng mà đứa con nó đang rơi vào một cái hầm hố dơ, nhưng mà bà không thể nhảy xuống đó mà cứu dù có thương yêu. Đó là cái ví dụ cái lòng bi của hàng thanh văn và viên giác. Còn lòng bi của người cha thì khác, thì thấy đứa con mình bị rơi xuống vực thì người cha liền nhảy xuống và cứu vớt con mình. Đó là lòng cái đại bi của chư Bồ Tát và chư Phật. Để hiểu biết về việc nuôi dưỡng lòng từ bi, chúng ta cần phải có những chủ đề sau. Đối tượng của lòng từ bi là mọi chúng sanh vốn trải qua bất hạnh, dù là bất cứ loại nào trong ba khổ, khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Khía cạnh chủ quan là nghĩ rằng sẽ tốt đẹp làm sao nếu mọi chúng sanh được thoát khỏi khổ đau, và tôi sẽ khiến cho họ thoát khỏi khổ đau. Và bước của sự nuôi dưỡng lòng từ bi là đầu tiên nuôi dưỡng lòng từ bi hướng đến những người bạn, sau đó hướng về những chúng sanh với vị mà có cảm xúc trung lập, nghĩa là không thân không sơ, những và sau đó là những kẻ thù. Khi quý vị đã có lòng từ bi bình đẳng với những kẻ thù và những người bạn, hãy dần dần nuôi dưỡng nó để hướng về tất cả mọi chúng sanh. Có nghĩa là mình tu tập theo cái tiến trình là trước nhất mình hướng là đến cái người thân, rồi sau đó là những người không thân không sơ, rồi lại là tiếp đến là hướng đến kẻ thù, rồi sau đó mình tiếp tục tải cái lòng của mình đến tất cả chúng sanh. Lòng bi là cái lòng bi là trải đều tất cả chúng sanh mới gọi là lòng bi. Theo những cái bài giảng về tri kiến của Ngài Liên Hoa Sanh đã vạch ra con đường để tuần tự nuôi dưỡng tâm bình đẳng yêu thương và lòng từ bi trong khi phân biệt các đối tượng cụ thể của thiền. Đây là một điểm cực kỳ quan trọng. Nếu quý vị rèn luyện những thái độ về sự bình đẳng, tình yêu thương và lòng từ bi, thiếu hẳn sự phân biệt và chọn lấy đối tượng cụ thể mà chỉ dùng một đối tượng chung từ đầu, thì quý vị sẽ chỉ tạo ra những thái độ này. Sau đó khi bạn cố gắng áp dụng chúng vào những cái cá nhân cụ thể, quý vị sẽ chẳng thể khởi tạo ra thái độ này hướng đến tất cả mọi người. Nhưng khi mà bạn đã có những kinh nghiệm chuyển đổi hướng về một cá nhân trong thực hành thiền của bạn như là giải thích trước đây, sau đó thì bạn sẽ dần dần tăng thêm số lượng cá nhân của quý vị quán tưởng trong thiền. Nên cách hành thiền thì ban đầu mình quán tâm bi, không phải là quán chung chung rồi sau đó mới quán từng cá nhân, mà trước hết là chúng ta nên bắt đầu quán từng cá nhân, rồi sau đó người ta mới quán rộng ra tất cả chúng sanh. Thì điều đó thì theo tuần tự như vậy sẽ cái tâm bi nó phát triển nhanh hơn. Cuối cùng hãy lấy tất cả chúng sanh nói chung làm đối tượng thiền của mình, và quý vị duy trì cái thực hành này trong thiền là bạn sẽ tạo ra những thái độ đúng đắn dù là với cá nhân hay là một nhóm. Sau đây là cách thức để nuôi dưỡng lòng từ bi. Hãy xem xét những chúng sanh này, những bà mẹ của bạn đã trải qua những đau khổ chung và riêng sau khi rơi vào luân hồi ra sao. Trước đây tôi đã giải thích điều này. Hơn nữa, nếu bạn đã phát triển một nhận thức về những đau khổ chung và riêng của chính mình bằng cách rèn luyện trên lộ trình của một người trung căn, thì vì bạn sẽ đánh giá được cái tình trạng của mình và nuôi dưỡng lòng từ bi hướng đến người khác. Và việc làm này, phương pháp này, quý vị sẽ dễ dàng sinh lòng từ bi. Cái điều rất tốt khi mà ở cái hàng thanh văn duyên giác mình đã luyện cái lòng bi là bi vô lượng đó, thì lúc này chỉ tăng trưởng thêm để trở thành cái lòng đại bi. Việc xem xét những đau khổ của chính mình tạo ra lòng quyết tâm giải thoát, nghĩ về những đau khổ của người khác tạo ra lòng từ bi. Nghĩ về cái khổ của mình cho nên mình sanh nhàm lìa muốn giải thoát, nhưng nghĩ lấy cái khổ của mình suy luận ra những khổ của tất cả chúng sanh khác nên mình phát được cái tâm bi. Tuy nhiên, nếu trước tiên quý vị không xem xét những đau khổ của mình, quý vị sẽ không thể đạt được cái điểm quan trọng thực hành. Cái điều này cũng rất là quan trọng nè. Nếu như khi mà mình tu tập lòng bi á, nếu mà không tự quán cái khổ đau của chính bản mình thì làm sao mình suy luận ra được khổ đau của tất cả chúng sanh, cho nên điều đó cũng không thành tựu. Phải đi theo từng bước. Ở đây mỗi từ nó có một cái sức rất là mạnh và quan trọng, nên chúng ta không được bỏ qua sơ sót nếu muốn áp dụng để mà phát triển cái tâm bi. Đây là minh họa đơn giản về cách thiền ra sao. Những thiền tri thức nên thực hành chi tiết về 110 khổ đau được quan sát bởi lòng từ bi. Điều này được giải thích trong Bồ Tát Địa. Hơn thế nữa, người ta nói rằng ý tưởng của các vị Bồ Tát về khổ đau trong thời gian nuôi dưỡng lòng từ bi là nhiều hơn ý tưởng của các vị thanh văn. Người mà nhận thấy khổ đau với một thái độ tỉnh ngộ, kiến thức tối hậu về thực tế và sự thật về khổ đau của các thanh văn. Nếu quý vị quán chiếu từ những quan điểm vô lượng về cách mà chúng sanh thiếu vắng hạnh phúc và gặp khổ đau, quý vị sẽ phát triển rất nhiều tình yêu thương và lòng từ bi. Hơn thế nữa, nếu quý vị nghĩ về điều này trong một thời gian dài, tình yêu thương và lòng bi của quý vị sẽ mạnh mẽ và vững vàng. Vì thế, nếu quý vị hài lòng với một chút ít giáo huấn cá nhân và bỏ quên việc tự làm quen với những giải thích về kinh luận cổ điển, lòng từ bi và tình yêu thương của quý vị sẽ rất yếu. Hơn thế nữa, sau khi quý vị đã phân biệt xuyên suốt các đối tượng của thiền theo các giải thích trước đây, lòng từ bi là gốc rễ ra sao, phát triển tâm bồ đề là cánh cửa của vào đại thừa thế nào và vân vân, sau đó là bạn cần phải phân tích những giải thích này bằng trí tuệ phân biệt và gợi lên những trải nghiệm sau khi duy trì chúng trong thiền, quý vị sẽ không thể đạt được điều gì với những kinh nghiệm không rõ ràng xảy ra đến khi quý vị tiến hành một cách nỗ lực tập trung ngắn ngủi mà thiếu việc sáng tỏ, chú tâm vào một cách chuẩn xác với sự hiểu biết của mình, nên biết rằng điều này cũng đúng với loại thực hành khác. Nên khi mà mình muốn tu tập mà phát triển lòng từ lòng bi đó, quán tưởng như vậy, thì mình cần phải tu tập thiền định để mà cái tâm mình tập trung cái thời gian rất ngắn mà có thiếu cái sự sáng tỏ, thì cái vấn đề của mình hiểu nó cũng không chuẩn xác, nên cần phải có chỉ quán, không phải tập trung không, mà cái đề mục mình quán tưởng nó phải rõ ràng nữa, phải tập trung vào đó, phải dán tâm một cách chặt chẽ. Trong cái thứ tự tu tập của Ngài Liên Hoa Giới cũng đưa ra phương pháp cho sự phát triển lòng từ bi. Khi quý vị tự động cảm thấy lòng từ bi vốn có cái mong ước chủ quan để hoàn toàn xóa tan những khổ đau của tất cả chúng sanh, giống như mong ước của bà mẹ được tẩy sạch những bất hạnh của đứa con yêu của bà, thì lòng từ bi sẽ hoàn thiện và thế là được gọi là đại bi. Ở đây nói là thế nào cái tâm bi nó phát sanh. Tâm giống như một người đi mẹ đang thấy đứa con mình đang đau khổ, và chỉ bà mong ước muốn rằng tự chính tay bà để xóa những khổ đau cho đứa con yêu của bà. Cái tâm mà phát được như vậy đối với tất cả chúng sanh thì lúc đó là cái tâm bi mình đã phát. Ở đây Ngài Liên Hoa Giới nói rằng khi quý vị tự động cảm thấy lòng bi của mọi chúng sanh giống như lòng từ bi của người mẹ đến với đứa con yêu dấu và bé bỏng của mình, thì bạn sẽ có lòng đại bi toàn hảo tuyệt đối. Thông qua việc này, hãy hiểu phương pháp để phát triển lòng đại bi. Lấy đoạn văn như điểm khởi đầu, Ngài Liên Hoa Giới có nói: khi quý vị hứa nguyện sẽ hướng dẫn tất cả chúng sanh bằng việc tự tạo duyên với lòng đại bi, nghĩa là phát cái tâm từ bi, thì bạn sẽ khởi sự được cái tâm giác ngộ một cách không tốn sức. Đối với bản tánh của sự ước nguyện, đạt được giác ngộ hoàn toàn hảo vô thượng. Ở đây Ngài nói rằng đại từ bi, điều mà Ngài đã giải thích bên trên là nguyên nhân cần thiết cho sự phát triển Bồ Đề Tâm Nguyện. Cũng hãy hiểu điều này và một phương pháp cho sự phát triển Bồ Đề Tâm. Hơn thế nữa, khẳng định này liên quan không nghĩ đến việc phát triển tâm giác ngộ cho một người đã đạt đến lộ trình cao, và kẻ liên quan đến việc phát tâm Bồ Đề cho những người mới bắt đầu. Trong giai Đại Thừa Tổng Luận của Ngài Vô Trước có đoạn: thứ mà có những thuộc tính của lòng tốt, năng lực của khát khao mong muốn bền vững, luôn khởi thủy bao vô lượng kiếp của một vị Bồ Tát. Vì thế thậm chí một vị Bồ Tát bắt đầu bao vô lượng kiếp của sự thực hành đã phải phát triển cái tâm Bồ Đề như thế. Bởi vậy, giả sử quý vị ở chỗ không gần gũi với những đối tượng mà quý vị chỉ đơn thuần là khởi tâm nguyện cho con đạt đến Phật quả vì lợi ích tất cả chúng sanh, và để làm điều này con sẽ nuôi dưỡng phẩm hạnh này, quý vị có thể nhắc đến cái lỗi lớn khi giải trí bằng sự tự phụ sai lầm tôi đã đạt được nó với những thứ mà quý vị chưa hề đạt được. Sau khi nếu bạn cho rằng tâm giác ngộ là giáo huấn cá nhân cốt lõi, tuy nhiên thay vì rèn luyện trong nó thì bạn tìm kiếm một thứ khác mà tu tập thứ đó, thì quý vị chỉ đang cho rằng đã vượt qua rất nhiều mức chứng ngộ khác nhau. Nếu những ai biết về các điểm mấu chốt của Đại Thừa nhìn thấy quý vị làm điều này, họ sẽ cười quý vị. Rất nhiều sách nói rằng một đứa con của đấng chiến thắng vô thường cũng rèn luyện Bồ Đề Tâm như vậy trong nhiều kiếp lượng, coi đó là thực hành chính yếu quan trọng nhất. Cho nên có cần thiết đề cập đến việc Bồ Đề Tâm có thể ầm ĩ đạt đến bởi người không có gì hơn là một hiểu biết thiện cận. Nghĩa là muốn phát được cái tâm Bồ Đề phải trải qua một cái thời gian rất lâu xa để mà chúng ta luyện tâm và phát tâm. Điều này không có nghĩa là Bồ Đề Tâm thật không thích hợp để thiền trên các đạo pháp khác, nhưng điều đó nói ra rằng là các bạn sẽ phải trì giữ sự rèn luyện cái tâm Bồ Đề này và là giáo huấn cốt lõi và duy trì nó trong tới những thời thiền. Có những người mà thậm chí không có bất cứ kinh nghiệm nào kể trên nhưng vẫn biết cách tu tập Đại Thừa và có niềm tin vững chắc vào Đại Thừa. Đầu tiên họ phát triển cái tâm Bồ Đề, nhận các giới thông qua các nghi lễ và sau đó rèn luyện cái tâm Bồ Đề. Quý vị, trong Nhập Bồ Đề Hành Luận đầu tiên mô tả về việc tiếp thụ tâm giác ngộ và nhận các giới, rồi sau đó tiếp nhận các cái giải thích chi tiết làm sao để thực hành cái tâm Bồ Đề trong bối cảnh trong cái lúc tu thiền. Tuy nhiên để xác lập với vị trở thành người tiếp nhận thích hợp cho các thực hành này, trước tiên bạn phải rèn luyện nhiều thái độ trước đó. Sau khi quý vị đã rèn luyện cái tâm mình bằng cách nghĩ về các cái lợi ích thực hành bảy chi cúng dường, cái phần dưới này con đã đọc xong. Khi mà ngài mà truyền cái lâm riêng trị nó, tiếng Việt mình không có, nhưng mà cái nội dung nó giống hệt lâm riêng trị mô, nên là quan thỉnh chư Tôn Đức và quý Phật tử mình nghe cái lời truyền của ngài, để ngài truyền đọc từ trên xuống dưới theo một cái thứ tự. Còn con thì con chỉ đọc tiếng Việt, những cái đoạn mà nãy con chưa đọc kịp con chỉ đọc lại thôi, nên nghe cái lời ngài là chính. Thank you.